Chương 5480, cửa ải cuối cùng 1+2. Khả năng tàng hình, bọn hắn tiểu thần long đại nhân lại có thể biết khả năng tàng hình. Đây quả thực, mà đúng lúc này hậu, tiểu thần long đối với Tô Lạc nhẹ nói miệng không bằng chứng, nhất định phải dọa nàng giật mình, bằng không thì nàng sẽ không đi. Tô Lạc cười khổ, trước khi là hận không thể sớm chút tìm được mạn toa phu nhân đem nàng giết, mà bây giờ là hận không thể mạn toa phu nhân đi nhanh lên. Tô Lạc gật gật đầu, lợi dụng không gian định vị, tiểu thần long mãnh liệt xuất hiện tại mạn toa phu nhân sau lưng. Nó dao găm trong tay, nhanh chóng hướng mạn toa phu nhân phía sau lưng đâm tới. Mạn toa phu nhân ý thức được nguy hiểm, tránh đi về sau quay đầu nhìn lại, lập tức lại càng hoảng sợ, rõ ràng thật là tiểu thần long. Nó rõ ràng không có việc gì, hơn nữa nó rõ ràng còn hội khả năng tàng hình. Siêu siêu siêu, mạn toa phu nhân rốt cuộc ẩn tàng không đi xuống, nàng quay người bỏ chạy. Phải biết rằng, mạn toa phu nhân đối với tiểu thần long một mực đều có mang kính sợ chi tâm, trước khi sở dĩ có thể trọng thương tiểu thần long, là vì có Tử Yến Toan Nghê hỗ trợ. Nhưng là hiện tại, Tử Yến Toan Nghê đều còn không biết chết không có chết, mạn toa phu nhân đương nhiên không dám đối với thượng tiểu thần long. Mạn toa phu nhân xa xa né ra, tiểu thần long lại bị Tô Lạc thu hồi không gian, tiến không gian, nguyên bản cường tự đứng lại tiểu thần long hai chân mềm nhũn, trực tiếp phốc ngã xuống đất. Tô Lạc tranh thủ thời gian hướng nó trong miệng nhét dược tề. Hoàng cấp ngưng huyết đan, hoàng cấp thể lực dược tề, hoàng cấp linh khí dược tề, hoàng cấp. Nhiều như vậy hoàng cấp đan dược, đều cùng không cần tiền tựa như hướng nó trong miệng nhét. Cũng may tiểu thần long còn có thể nuốt, tại nuốt một đống lớn dược tề sau khi đi vào, tiểu thần long lâm vào nửa trạng thái hôn mê. Tô Lạc tin tưởng, đợi tiểu thần long sau khi tỉnh lại, lại là một cái cường đại tiểu thần long. Mà tiểu thần long cái này vừa hiện thân, tác dụng là cực lớn. Không chỉ có cưỡng chế di rời một mực tại long nhân ở bên trong ẩn núp mạn toa phu nhân, nhưng lại an những này long nhân tâm, nguyên lai tiểu thần long đại nhân thật sự một mực đều tại bên người chúng ta. Nguyên lai mạn toa phu nhân thật sự tự xen lẫn trong chúng ta chung quanh. Chúng ta nhất định phải hảo hảo biểu hiện, không thể ném đi tiểu thần long đại nhân mặt. Mọi việc như thế nhiều không kể xiết, cũng có rất nhiều long nhân đứng ra, vì chính mình trước khi thái độ cho Tô Lạc xin lỗi. Tô Lạc khoát khoát tay. Bọn hắn những cái kia nghi vấn vốn chính là bình thường, nàng lại sẽ không để ở trong lòng. Tiếng nổ mạnh đã ngừng, chúng ta lên đi. Một đoàn người lên tới tầng thứ 14. Hiện tại 14 tầng, một mảnh đống bừa bộn, chỉ có thể xưng là một mảnh đất khô cằn. Tô Lạc trước khi bỏ ra số tiền lớn mua lại Long Chi Mộng. Tô Lạc trước khi vì chạy đến, liền đem Long Chi Mộng vung cho Tử Yến Toan Nghê. Mà bây giờ, toàn bộ tầng thứ 14, ở đâu còn có Long Chi Mộng khổng lồ kia công trình kiến trúc tồn tại. Trên mặt đất cái kia một đống đen kịt bột mịn, có lẽ tựu là Long Chi Mộng đời trước a. Về phần Tử Yến Toan Nghê, Tô Lạc chú ý tới cách đó không xa một cỗ cháy đen cốt giá, theo hình dáng xem, thô sơ giản lược có thể nhìn ra nó nguyên thân tựu là Tử Yến Toan Nghê. Bất quá hiện tại nó, đã chết không thể lại chết rồi. Tô Lạc chú ý tới nó ổ bụng, nơi đó bị tạc đứt gãy một đoạn. Có thể đem Tử Yến Toan Nghê nổ thành cơ hồ thi cốt vô tồn, có thể thấy được cái kia tạc đạn đẳng cấp cùng uy lực. Nhìn xem cái này một mảnh bị hạo kiếp qua đống bừa bộn, Tô Lạc trong nội tâm lòng còn sợ hãi. Khá tốt nàng chạy ra đi, bằng không thì nàng bây giờ cũng là một mảnh mặc sắc bột mịn. Tô Lạc trong lòng vô cùng may mắn, cũng may lúc trước đem Long Chi Mộng cả gốc đào đi, ai có thể nghĩ đến lúc trước một cái tùy ý vui đùa, đến bây giờ có thể cứu nàng một mạng. Mà giờ khắc này, Tô Lạc sau lưng cái kia chút ít long nhân đám bọn họ, mở to hai mắt, khó có thể tin chừng mắt trước một màn này. Tử Yến Toan Nghê chết hả? Trong truyền thuyết cường đại vô cùng Tử Yến Toan Nghê chết hả? Không phải nói Tử Yến Toan Nghê là cả tầng 18 chung. Cho dù không phải có thể, nhất đánh, cũng là đệ nhị có thể đánh nhau ma thú rồi, nó cứ như vậy. Chết nữa à, nghe nói chúng ta long tộc thiệt nhiều tiền bối đều bị Tử Yến Toan Nghê một ngụm nuốt, không nghĩ tới. Tử Yến Toan Nghê cũng chết à, là đã chết tại cái kia một hồi bạo tạc nổ tung à. Nếu như chúng ta lúc ấy chạy hơi chút chậm một chút, là Tô Lạc cô nương nhắc nhở chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Cho nên nói mà bắt đầu, chúng ta lại thiếu Tô Lạc cô nương một cái mạng. Long nhân đám bọn họ kích động hưng phấn và nghĩ mà sợ nghị luận đây hết thảy. Không thể không nói, lần này cùng Tô Lạc cô nương vượt qua kiểm tra sông đến đêm, thật sự là chưa bao giờ có thể nghiệm. Rất nhiều người nhao nhao phát biểu như vậy cảm khái. Tô Lạc nhìn xem những này long nhân đám bọn họ xem ánh mắt của nàng càng phát ra kính ngưỡng càng phát ra tôn sùng, nội tâm của nàng là sung sướng. Bởi vì bọn họ càng là tôn sùng nàng, đến lúc đó nàng bắt cóc bắt đầu lại càng dễ dàng. Tô Lạc cảm thấy, có lẽ nàng khả dĩ thăm dò một chút những này long nhân nghĩ cách, Vì vậy, Tô Lạc cười nhạt một tiếng nói, trước khi các ngươi chứng kiến chính là cái kia khổng lồ công trình kiến trúc tựu là Long Chi Mộng, cái kia là xã hội loài người mới có đồ vật gọi cửa hàng, bên trong các loại lóe sáng sáng đồ vật đều có nha. Long nhân đám bọn họ nghe vẻ mặt si mê, Tô Lạc lại thừa cơ hỏi, các ngươi có nghĩ là muốn đi xã hội loài người chơi đùa? Long nhân đám bọn họ nghe xong, đều theo si mê chung phục hồi tinh thần lại, nhao nhao lắc đầu, không muốn, không muốn, không muốn. Còn chuyện trọng yếu nói ba lượt, Tô Lạc trong nội tâm âm thầm oán thầm, trên mặt lại cười hỏi, vì cái gì không muốn à? Nhân loại là loại kém chủng tộc, nhân loại âm hiểm, nhân loại xảo trá, nhân loại xấu, Tô Lạc càng nghe mặt vượt hắc. Long nhân đám bọn họ không lịch sự đại não nhao nhao phát biểu ý kiến về sau, mới ý thức tới trước mặt bọn họ vị này Tô cô nương tựu là nhân loại, vì vậy, nhao nhao câm miệng không nói. Tô Lạc thở dài, kỳ thật các người đối với nhân loại nhận thức có độ lệch, nếu như các người có cơ hội đi thế giới loài người đi một chuyến sẽ biết. Hơn nữa, có câu nói không phải nói, sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa sao. Đứng lâu ở một chỗ vượt qua dài dòng buồn chán cả đời lại có ý gì? Long nhân đám bọn họ bị Tô Lạc buổi nói chuyện nói lâm vào trầm tư. Thật sự muốn đi ra ngoài thế giới bên ngoài đi một chút sao? Không, nhân loại quá âm hiểm. Không, nhân loại quá xảo trá. Không, nhân loại quá vô lương. Những, này Long nhân cho Tô Lạc trả lời thuyết phục, đều là phủ định. Bọn hắn còn nhao nhao khuyên bảo Tô Lạc, Tô cô nương thông minh như vậy, xem xét đã biết rõ có chúng ta Long tộc ưu tú huyết thống. Tô cô nương xinh đẹp như vậy, nên sinh hoạt tại chúng ta Long tộc. Tô cô nương ngài đừng hồi trở lại nhân tộc rồi, chỗ đó không xứng với ngươi, chỉ có cao quý Long tộc mới xứng với ngươi. Tô Lạc mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nàng khích lệ Long nhân không thành, ngược lại bị khuyên. Nàng quả thực cười khổ không được, nhưng kỳ thật, Tô Lạc nội tâm hay là thở dài. Xem ra, muốn trước mắt cái này 400 Long nhân tinh anh bắt cóc đi, là một cái gian khổ mà dài dòng buồn chán công tác a. Đúng rồi Tô cô nương, theo cửa thứ nhất đến đệ thập tứ quan, vẫn luôn là ngươi tại vượt qua kiểm tra, có thể hay không? Cho chúng ta cũng thử xem. Đúng rồi Tô cô nương, cũng cho chúng ta thử xem a. Bằng không thì, tổng cảm giác mình là phế vật. Tô cô nương, thứ 15 quan, nếu không chúng ta tới. Chúng ta không được ngài sẽ giúp vội vàng. Long nhân đám bọn họ kích động. Chương 5481, cửa ải cuối cùng 3+4. Nguyên nhân chủ yếu, hay là tại Tô Lạc. Long nhân đám bọn họ nguyên bản trong ấn tượng, sông Mộ Quang Thành lâu đài thật là gian nan một sự kiện, cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng mà tại Tô Lạc dưới sự dẫn dắt, quả thực thế như trẻ tre, đơn giản tựu cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Vì vậy, bọn hắn đã cảm thấy, có phải hay không bọn hắn trước khi đem Mộ Quang Thành lâu đài tưởng tượng quá gian nan nữa nha. Bởi vậy, bọn hắn tựu muốn thử xem. Sở Tam nhíu mày, hắn có chút mất hứng. Cái này có điểm giống, qua sông đoạn cầu A. Lâm Tứ cũng cau mày, thần sắc bất thiện. Tô Lạc kéo hai người một chút, cười nói với Long Phá Thiên, tiểu thần Long đại nhân không tại, cái này 400 Long nhân liền từ ngươi dẫn đầu rồi, các ngươi trước lên đi, chúng ta sau đó sẽ tới. Long Phá Thiên khó giấu cảm giác hưng phấn, Long nhân đám bọn họ không giống người loại như vậy nội liếm, bọn hắn cảm xúc lộ ra ngoài, cao hứng tựu là cao hứng, hưng phấn tựu là hưng phấn. Vì vậy, Long Phá Thiên đối với Tô Lạc kích động gật đầu, Tô cô nương ngài tựu hãy chờ xem. Chúng ta nhất định có thể cầm xuống tầng thứ 15. Tô Lạc cười gật đầu, tốt, kỳ đối đãi các ngươi thành công. Kỳ thật Tô Lạc cũng đang có lại để cho bọn hắn thử một lần nghĩ cách. Nếu như vẫn là nàng một mình xông cửa, một mình ôm lấy mọi việc, những. Này Long nhân đám bọn họ còn tưởng rằng xông cửa có nhiều dễ dàng, nên lại để cho chính bọn hắn đụng đụng nam tường, mới biết được xông cửa gian nan. Bọn này Long nhân đám bọn họ cũng biết, bọn hắn quyết định như vậy có chút thẹn với Tô Lạc, cho nên trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, đều đối với Tô Lạc ôm quyền lại đi vào. Tô Lạc đứng tại thang lầu bên cạnh, hai tay giao phủ tại sau lưng, cười hướng mỗi một cái lên đài giai Long nhân gật đầu. Thẳng đến cuối cùng một cái Long nhân đều tiến vào, trên bậc thang đã không có một bóng người. Sở Tam lúc này mới lôi kéo Tô Lạc, không rất cao hứng nhả rãnh, bọn hắn loại hành vi này, nói dễ nghe gọi xung phong nhận việc, nói khó nghe rồi, đã kêu qua sông đoạn cầu. Lâm Nhược Vũ cũng cau mày, đúng đấy, nhìn xem thật đúng là không được tự nhiên. Ai ngờ, Tô Lạc lại cười khẽ một tiếng, ngươi còn cười. Sở Tam trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc cười tủm tỉm khiêu mi, vì cái gì không cười. Đây là chuyện tốt à, cái này còn có thể là chuyện tốt, thứ cho ta không muốn dài như vậy xa, thỉnh Tô cô nương giải thích nghi hoặc. Sở Tam giả vờ giả vịt cho Tô Lạc thở dài, Tô Lạc cười ra tiếng, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Long tộc, là đặc biệt kiêu ngạo chủng tộc, lại là đặc biệt có cảm giác về sự ưu việt chủng tộc, chúng đối với nhân loại một mực báo dùng coi rẻ thái độ. Sở Tam lòng có ưu tư mắt, phàn nàn nói cũng không phải là sao. Những cái kia long nhân thực lực chưa hẳn so cường, có thể nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, đạp trên mũi mặt, chính mặt đều chưa có xem ta một mắt, bọn hắn cũng tự phục ngươi. Tô Lạc cười khổ, bọn hắn nhìn như phục ta, tôn sùng ta, thế nhưng mà thực chất bên trong, bọn hắn cảm giác về sự ưu việt nhưng vẫn đều không có loại bỏ. Lâm Nhược Vũ bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngươi nhưng thật ra là mượn chuyện này, lại để cho bọn hắn đụng đụng nam tường, biết đạo các ngươi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tô Lạc gật đầu, thế nhưng mà, làm gì phiền toái như vậy? Sở Tam buông tay, đợi ra cái này tòa sâu thẳm chi địa, bắt được tộc trưởng não hạch, chúng ta trở về đi đế đô rồi, những người này tôn sùng không tôn sùng, có quan hệ gì? Đây không phải thêm này một, bỗng nhiên, Sở Tam như là nghĩ tới điều gì tựa như, cả người cứng tại cái kia. Bởi vì hắn nghĩ đến trước khi Tô Lạc cổ động long nhân đám bọn họ đi ra đảo thần long cái kia lời nói tổng kết ra ý đồ đến tư tự là, thế giới lớn như vậy muốn đi ra ngoài đi một chút. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Hắn trừng tròng mắt đều nhanh lồi đi ra, hắn chỉ vào Tô Lạc, kích động nói ra lời nói, ngươi sẽ không phải là muốn. Không thể nào, ngươi tưởng thu phục chúng, đem chúng mang ra long tộc, là ngươi sử dụng. Tô Lạc tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một tay lông vũ phiến tử, nàng một bên chậm gì gì quơ lông vũ phiến, một bên giống như cười mà không phải cười gật đầu, ừ a cái đầu của ngươi a. Sở Tam thiếu chút nữa nhảy dựng lên, điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Sở Tam, ngươi không phải nói muốn làm thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng sao? Kỵ sĩ tốt tuyển, thế nhưng mà long tỏa kỵ khó tìm a không phải sao? Sở Tam, thế nhưng mà, Tô Lạc lại cười hì hì hỏi, nếu như chúng ta có được một cái 400 long nhân tạo thành long cuộc chiến đội, bay lượn tại đế đô phía chân trời, ngươi nói, linh đế có thể hay không sợ tới mức theo trên ghế rồng đến rơi xuống? Hắc hắc hắc, mộng tưởng phi thường mê người. Sở Tam nghe xong Tô Lạc ý nghĩ này, kích động nắm chặt nắm đấm, hận không thể một giây sau tự hóa thân long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Dẫn theo 400 long kỵ sĩ bay lượn tại linh giới phía chân trời. Thế nhưng mà, điều này sao có thể? Đó căn bản không có khả năng đó a, chúng không có khả năng đi theo ngươi. Nghĩ vậy, Sở Tam chán nản thở dài. Long tộc kiêu ngạo, ngạo mạn, cảm giác về sự ưu việt, tự cho là đúng. Làm sao có thể theo chân bọn họ đi, lại làm sao có thể sẽ bị ký kết thành long tỏa kỵ. Ngẫm lại đều cảm thấy đây là đầm rồng hang hổ một sự kiện. Tô Lạc lại không đếm xỉa tới mà cười cười, chuyện này nghe xác thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, thế nhưng mà, cái kia thì sao? Nếu như không đi làm, tự nhất định sẽ không thành công, nếu như đem hết toàn lực đi làm, vạn nhất thành công nữa nha. Sở Tam nghe vậy, đôi mắt lập tức lóe sáng như tinh thần. Đúng vậy, nếu vạn nhất thành công nữa nha. Sở Tam khó giấu vẻ kích động, cái kia Trương Tuấn Mỹ trên dung nhan, con mắt lè lè sáng lên, nếu như thành công rồi. Cái kia Long Phượng tộc trận doanh cùng Hoàng tộc trận doanh chiến tranh, phần thắng ít nhất gia tăng một thành. Tổng cộng cũng tự 10 thành, hơn nữa liên tiếp, bọn hắn bên này phần thắng gia tăng một thành, Hoàng tộc trận doanh bên kia tự giảm bớt một thành. Cầm xuống, nhất định phải không tiếc cùng một chỗ một cái giá lớn cầm xuống cái này 400 long nhân. Lạc Lạc, Sở Tam kích động song tay vịn chặt Tô Lạc hết sức nhỏ hai vai. Thanh âm đều run nhẹ nhẹ, con mắt càng là lòe lòe tỏa sáng, Lạc Lạc a. Ngươi thế nhưng mà kỳ tích Lạc Lạc, ngươi hội sáng tạo kỳ tích, đúng không? Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, vừa rồi không trả nói đây là tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành sao? Hắc hắc, Sở Tam có chút không có ý tứ sờ sờ đầu, dù sao ngươi cùng cung nhị đồng dạng, khó hơn nữa sự tình, các ngươi đều có thể giải quyết. Sở Tam không đề cập tới Nam Cung Lưu Vân khá tốt, hắn nâng lên Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc trong lòng có một hồi phát sầu. Đã ghen ghen hắn đi theo vị kia nữ quân sư đi, lại lo lắng an nguy của hắn. Ngay tại Tô Lạc cùng Sở Tam bọn hắn nói chuyện khai mở tâm thời điểm, trên lầu truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng va đập. Tích đùng ba, bành bành ba ba, tiếng va đập không dứt bên tai. Sở Tam vãnh tai, nghi ngờ nói, đây là cái gì thanh âm? Tiếng va đập, Tô Lạc rất khẳng định mà nói. Cái gì tiếng va đập? Long nhân bị đánh bay thanh âm. Tô Lạc tay phải cầm lông vũ phiến tử, chậm gì gì quạt, không nhanh không chậm nói một câu. Ngươi thật giống như ngay từ đầu tự dự liệu được hả? Sở Tam nhìn xem Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không có như vậy bày mưu nghĩ kế, chỉ có điều nhiều nghiên cứu một ít tiền nhân tư liệu mà thôi. Chương 5482, cửa ải cuối cùng 5+6. Tô Lạc dừng một chút nói, nếu như không có đoán sai thứ 15 quan hẳn là 128 đồng nhân cộng kỳ môn độn giáp mê ảo trận, cửa ải này được có một mang não bài binh bố trận mới có thể qua. Trên xuống đi 400 long nhân. Xem xét đã biết rõ tại chỉ số thông minh phương diện khai hóa còn chưa đủ. Bành bành bành, ba ba ba, không ngừng có long nhân bị đánh bay đi ra. Bất quá cũng may long nhân bản thân tựu da dày thịt béo, nhịn ngã chịu đánh. Cho nên mặc dù trước một giây như bị ném đống cát đồng dạng ném ra, một giây sau lại đầy máu phục sinh đi đến bên trong sông. Một lần lại một lần, thập bát đồng nhân là thiết lập rất tốt cường đại máy móc khôi lỗi, bọn hắn chỉ cần có thể số lượng lớn đủ có thể liên tục không ngừng chiến đấu xuống dưới, bọn hắn mặc dù bị thương, thiếu cánh tay gãy chân cũng sẽ không biết đau nhức. Cho nên, bọn hắn sẽ không giảm xuống sức chiến đấu. Thế nhưng mà long nhân đám bọn họ, hội mệt mỏi, hội đau nhức, hội nhụt chí, hội uể oải, hội thất vọng, hội thống khổ. Một lần bị làm bao cát ném ra đến chả có dũng khí xông đi vào. Hai lần bị làm bao cát ném ra đến chả có dũng khí xông đi vào. Nhưng là 5 lần, 10 lần, 20 lần, 100 lần, xông càng về sau, long nhân đám bọn họ sĩ khí đã bị triệt để đánh tan, bọn hắn không còn có khí lực, bị ném lúc đi ra, cô lỗ theo bậc thang xuống lăn. Tô Lạc Sở Tam bọn hắn ngay tại bậc thang cách đó không xa, chứng kiến từng trích long nhân lăn xuống đến, sau lăn xuống áp đến mở đầu lăn xuống đến người, một chồng chất lũy mà bắt đầu cuối cùng tựu cùng sườn núi nhỏ tựa như. Những, này long nhân sẽ không một chỉ là không có bị thương. Mỗi một cái đều mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa. Nhìn về phía trên thảm thiết cực kỳ, ai yêu, đau chết mất, ai yêu, mặt của ta, áp đến chân rồi, của ta sọ não đau. 400 số long nhân, tất cả đều kêu rên, đây là như thế nào một bộ tràng cảnh. Tô Lạc thật vất vả tại long bầy trông được đến một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia chính là trước khi vỗ ngực cam đoan hội cầm xuống tầng thứ 15 long phá thiên. Tô Lạc chứng kiến hắn thời điểm, hắn đang bị đặt ở một đám long trong đám người, duỗi dài một tay, la to, để cho ta đi ra ngoài. Để cho ta đi ra ngoài, ai yêu đừng áp ta đấy, cái đuôi của ta. Vì vậy, Tô Lạc rất tốt tâm đi lên. Tại long bầy ở bên trong đem long phá thiên túm ra đi. Chảnh chứ trong quá trình, long phá thiên càng là hô to gọi nhỏ cái đuôi của ta. Cưng nựng, đau bốt đau, đợi rốt cục đi ra về sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên chính mình ân công, lại là Tô Lạc cô nương. Long phá thiên nghĩ đến chính mình trước khi đã từng nói qua đằng một chút mặt tựu đỏ lên. Tô cô nương, ta, Tô Lạc tình thương cao a, nàng đều không có để trước khi sự tình, cái vẻ mặt ân cần hỏi, tầng 15 là như thế nào cái tình huống. Có thể đem bọn người 400 số long đều nặn đi ra, cửa ải này khẳng định rất khó a. Lời này thật sự là nói đến long phá thiên trong tâm khảm đi rồi. Hắn lôi kéo Tô Lạc thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt, ai yêu Tô cô nương a. Cái này tầng 15 nó quả thực quá khó khăn a. Bên trong có 180 cái đồng nhân, những cái kia đồng nhân không có cảm giác đau, như thế nào đánh đều đánh không chết, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, trong chốc lát tại trước mắt, trong chốc lát lại biến mất không thấy gì nữa. Đường cũng thế, mắt thấy là đường thẳng, không biết làm sao lại xuất hiện một đầu lối rẽ đến, đi lối rẽ a, trong chốc lát lại lạc đường. Quả thực, quá khó khăn a, long phá thiên đây là nói ra sở hữu tất cả long tiếng nói. Những, này long nhân nhao nhao lách vào tại Tô Lạc bên người, như tiểu hài tử cùng lão sư cáo trạng tựa như, nhao nhao cùng Tô Lạc hơn nữa tố khổ. 15 quan rất khó khăn quá khó khăn, những cái kia đồng nhân quá khó đối phó rồi, căn bản đánh không chết, đường rất khó khăn đi rồi. Đi lập tức lạc đường, 15 quan căn bản qua không được. Chúng ta có hơn 10 vị huynh đệ không có bị đá ra, bây giờ còn đang đình trệ tại tầng thứ 15 hạ lạc không rõ. Cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người long đều đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc, Tô cô nương, chúng ta có thể làm sao bây giờ à? Long tộc cùng thân đều đến thực chất bên trong kiêu ngạo, ngạo mạn, cảm giác về sự ưu việt, tự cho là đúng. Tất cả đều bị tầng 15 khó khăn bị đả kích hỏng mất. Tô Lạc tại trong lòng thầm vui. Hiện tại biết đạo khó khăn hả? Hiện tại biết đạo những, này cửa khẩu không dễ chịu lắm. Tô cô nương, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Phía trước khó như vậy cửa khẩu ngươi đều dễ dàng như vậy qua, thứ 15 quan ngươi cũng nhất định không có vấn đề đúng hay không? Đối với chúng ta mà nói rất khó, nhưng là đối với ngươi mà nói, nhất định không khó đúng hay không? Tô cô nương, van cầu ngươi, long nhân đám bọn họ lẫn nhau đều có huynh đệ bằng hữu bị nhốt tại tầng thứ 15, nóng lòng cực kỳ. Tô Lạc sờ lên cằm, thứ 15 quan nàng chỉ nhìn qua ghi lại tư liệu, phá quan kế sách đã thô sơ giản lược hình thành, bất quá. Đến cùng có thể hay không còn phải xem sự tình phát triển. Ta chỉ có thể thử một lần, đến cùng có thể hay không thành, cũng còn không xác định. Tô Lạc ăn ngay nói thật, nhất định có thể thành, nhất định có thể, trong lúc bất chi bất giác, Tô Lạc đã trở thành những. Này long nhân hạch tâm, đã trở thành bọn hắn người tâm phúc, đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Tô Lạc xem của bọn hắn, nhân cao mày, kế tiếp còn sẽ có một hồi ác chiến, các ngươi như vậy mình đầy thương tích có thể không làm được, nơi này có dược tề, các ngươi trước cầm lấy đi đem tổn thương dưỡng tốt. Tô Lạc xuất phẩm dược tề, cái kia tất nhiên thuộc tinh phẩm a. Phải biết rằng, có thể làm cho Tô Lạc lấy ra, cái kia tất nhiên là hoàng cấp ngưng huyết dược tề a, nửa bước hoàng cấp dược tề nàng đều cảm thấy cầm không ra tay. Những này long nhân vốn sự khôi phục sức khỏe là tốt rồi, hơn nữa cơ hồ không sử dụng nhân loại dược tề, không có sinh ra kháng thể, cho nên dùng một lát phía dưới, trời à, vết thương này, miệng vết thương cầm máu rồi, của ta không chỉ có cầm máu rồi, nhưng lại vảy kết rồi. Của ta lân phiến lại lần nữa dài ra rồi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ a. Chân của ta, có thể đứng lên rồi, của ta, các loại ngạc nhiên thanh âm không ngừng, bọn hắn nhao nhao dùng thần kỳ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, quả thực sùng bái không được. Trước kia nhân tộc trong mắt bọn hắn, đó là loại kém chủng tộc, bọn hắn khinh thường dùng con mắt nghiêng mắt nhìn một mắt, nhưng là hiện tại. Trong mắt bọn hắn, Tô Lạc đã không chỉ là người rồi, quả thực tựu là thần a. Bọn hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, loe loe tỏa sáng, sáng như trong bầu trời đêm tinh thần. Một bên Sở Tam nhìn, quả thực không phản bác được. Long tộc cảm thấy nhân tộc là loại kém chủng tộc, nhân tộc cũng cho rằng long tộc là loại ưu chủng tộc, cho nên tại nhân loại trong mắt, cho tới bây giờ đều là xem trọng long tộc một mắt. Mà bây giờ, những này long nhân biểu hiện, quả thực tựa như chưa thấy qua các mặt của xã hội đất cái mũ, quả thực ngốc núc ních. Ở đâu còn có trước khi cho rằng cao quý, cao ngạo, ngạo mạn. Tại Sở Tam trong nội tâm, long tộc những này long, nguyên bản người thiết trong lòng hắn đã sớm ầm ầm sụp đổ. Cái này là một đám chưa thấy qua các mặt của xã hội, đất được bỏ đi, ăn hàng long. Sở Tam cười khổ, bởi vì này chút ít long nhân thụ chính là ngoại thương, cho nên dược hiệu thoạt nhìn thực tế tốt. Không đến 2 giờ, trên người bọn họ tổn thương cũng đã tốt không sai biệt lắm. Long nhân đám bọn họ lại bắt đầu kích động, rượt dây Tô Lạc. Chương 5483, cửa ải cuối cùng 7 cộng ra 1. Tô cô nương, chúng ta lần nữa khởi xướng công kích ha. Tô cô nương, thừa dịp trời còn chưa có tối, chúng ta cầm xuống thứ 15 quan a. Tô cô nương, chúng ta, Tô Lạc nhàn nhạt nhìn bọn hắn một mắt, thân thể của các ngươi cũng không có vấn đề gì hả? Không có vấn đề, long nhân đám bọn họ cùng kêu lên giống to, thanh âm ầm ầm, chấn cơ hồ cả tòa mộ quang thành lâu đài đều tại lắc lư. Tô Lạc hai tay giao phụ tại về sau, gật đầu, cái kia tốt, ta chỉ có một yêu cầu, từ giờ khắc này, các ngươi đều muốn nghe lời của ta, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối không cho phép cải lời mệnh lệnh của ta. Nếu có không phục, hiện tại liền từ trong đội ngũ đứng ra. Không phục sao? Có lẽ tại 2 giờ trước khi còn có người không phục, nhưng là bởi vì cái gọi là bắt người nương tay, dùng Tô Lạc hoàng cấp dược tề về sau, bọn hắn ở đâu còn dám không phục. Không ai đứng ra, rất tốt, không có đứng ra tự tỏ vẻ cam chịu các ngươi nghe mệnh lệnh của ta. Nếu có người chống lại mệnh lệnh, làm sao bây giờ? Sát, long nhân đám bọn họ cùng kêu lên quát, sâu thẳm chi địa những này long nhân, không có một cái nào là đơn giản, thậm chí có thể nói, không có một cái nào không phải hung ác nhân vật. Dù sao, bình thường long nhân, lại làm sao có thể sẽ bị nhốt vào sâu thẳm chi địa. Cho nên, nếu như Tô Lạc thật có thể thu phục cái này 400 cái sâu thẳm chi tinh tuyển đi ra long, thật là lợi nhuận đại phát, Tô Lạc một mình tiến vào tầng thứ 15 thực địa khảo sát. 15 phút về sau, Tô Lạc lông tóc vô song đi ra. Đón lấy, nàng bắt đầu đem đội ngũ chia rẽ, một lần nữa tạo đội hình, dùng 50 cái long nhân làm một cái trung đội, phân biệt 8 chi đội ngũ. 8 chi đội ngũ chia làm 2 cái đại đội trưởng, phân biệt là Long Phá Thiên xuất lĩnh một đoàn, cùng Long Tử Đường xuất lĩnh 2 đoàn. Mà một đoàn cùng 2 đoàn 2 vị đoàn trưởng, lại trực tiếp đối với Tô Lạc phụ trách. Xem xét Tô Lạc cái này hủy đi phân gây dựng lại tư thế, Sở Tam trong nội tâm tựu kích bỗng nhúc nhích. Nhà bọn họ Lạc nha đầu thật đúng là yêu mai phục bút a, cái này mà bắt đầu nhuận vật mảnh im ắng làm hợp nhất công tác a. Quả thực bổng, âm thầm, Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ đều hướng Tô Lạc giơ ngón tay cái lên. Tô Lạc vẻ mặt nghiêm túc nội liếm hướng Sở Tam cùng Lâm Tứ gật đầu, sau đó dẫn đầu đi đến bậc thang. Phía sau nàng là một đám đại quy mô long nhân đoàn đội. Xem của bọn hắn tiến vào tầng thứ 15, vẫn đứng tại dưới bậc thang tạo lối thoát, nhìn xem Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, đều lẫn nhau phát ra một tiếng cảm thán. Sở Tam thán, cảm giác mình niên kỷ đều sống đến cầu trên người. Lâm Tứ thán, người so với người được ném a. Hai người bọn họ so Tô Lạc lớn tuổi, so Tô Lạc xuất thân hậu đãi, so Tô Lạc tài nguyên tốt. Có thể Tô Lạc ngôn hành cử chỉ còn có nàng làm những sự tình này, hai người là thực bội phục. Sở Tam cười khổ, còn nhớ rõ Lạc Lạc vừa tuôn ra cùng với cung nhị thời điểm, lúc ấy chúng ta cũng đều khích lệ lấy cung nhị, cảm thấy hắn mắt cả nhắc nữa nha, sự thật chứng minh, lúc trước mắt cả nhắc là chúng ta a. Đại khái cũng chỉ có như vậy nữ tử hiếm thấy, mới có thể để cho cung nhị yêu như cốt tủy a. Cũng chỉ có nàng, Lâm Nhược Vũ cũng cảm thán, ngươi nói, nàng sẽ thêm lâu chấm dứt chiến đấu. Sở Tam hỏi, cứ như vậy xác định nàng nhất định sẽ thắng. Lâm Tứ cười, Sở Tam, hiểu rõ người của nàng cũng biết, đem làm nàng nói nàng cũng không quá xác định thời điểm, kỳ thật trong lòng của hắn đã có chín thành nắm chắc. Lâm Nhược Vũ cười cười, đúng vậy a, trực giác nói cho ta biết, nàng nhất định sẽ thắng, sẽ ở 15 phút ở trong xinh đẹp đánh cho xoay người chiến. Ta cá là 10 phút, Sở Tam cùng Lâm Nhược Vũ dọc theo trên bậc thang đi, bọn hắn đứng chắp tay, tinh khiết xem xét người góc độ quan sát trận chiến đấu này. 1 phút đồng hồ, 2 phút, khi thời gian qua đến đệ 5 phút đồng hồ thời điểm. Tất tiếng sột soạt tốt, bỗng nhiên, tầng thứ 15 phát ra một hồi kịch liệt lắc lư. Lại định nhãn xem lúc, cái kia thập bát đồng nhân, xoát xoát xoát lui về không biết chạy đi đâu rồi, lập tức tập thể biến mất cảm giác. Cái kia nguyên bản sương mù nặng nề trong không khí, sương mù tán đi, lại để cho người một mắt có thể chứng kiến cuối cùng. Cái này, Sở Tam cùng Lâm Tứ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc, bọn hắn bước lên phía trước vài bước. Quả nhiên, bên trong truyền đến một hồi kích động tiếng hoan hô, chúng ta thắng, oa oa oa chúng ta rõ ràng thắng, ta còn tưởng rằng không có bắt đầu làm sao lại đã thắng. Trận chiến đấu này, dưới sự chỉ huy của Tô Lạc, thắng quả thực thật xinh đẹp. Oa a oa a, một đám người giơ Tô Lạc, hưng phấn đem nàng cao cao ném lên, lại nhẹ nhàng tiếp được. Tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, kích động không được. Phải biết rằng, ngay tại 2 giờ trước khi, bọn hắn còn bị những này đồng nhân đánh chính là mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích ném ra đến. 2 giờ về sau, bọn hắn lần nữa chiến đấu, rõ ràng không đến 5 phút đồng hồ tự toàn thắng. Tại sao phải có cái này hoàn toàn bất đồng hai loại kết cục? Không nên nói khu những lời khác, cái kia chính là lần thứ 2 trong chiến đấu, nhiều hơn một cái chuyện xấu Tô Lạc. Bởi vì nàng anh minh lãnh đạo, bởi vì chỉ huy của nàng như định, cho nên mới phải thắng xinh đẹp như vậy. Tô Lạc, vương giả, Tô Lạc, vương giả, Tô Lạc, vương giả, một mảnh tiếng hoan hô, một mảnh kích động âm thanh. Giờ khắc này, tại đây chút ít long nhân trong suy nghĩ, đối với Tô Lạc kính ngưỡng cơ hồ vượt qua tiểu thần long. Thật vất vả đội ngũ mới hơi chút bình tĩnh trở lại. Nhưng là tuyệt đại đa số long nhân cũng còn tại nghị luận nhau nhau. Tô Lạc cô nương, nếu không ngài cũng đừng đi đi à. Một mực cho chúng ta đem làm quân trưởng a, có người tại, sông cửa ở đâu gian nan hả, quả thực tựu là hưởng thụ. Đúng đấy, đây quả thực lại thoải mái bất quá rồi. Đúng rồi, làm sao người biết đồng nhân những cái kia đồng nhân sau tai mới được là mạng của bọn hắn cửa. Còn có những cái kia quanh co khúc khuỷu nói, ngươi là làm sao biết chính xác đường nhỏ nha. Chính vì hắn đám bọn họ sẽ không, phải nói liền không nhận ra không hiểu, cho nên mới càng phát ra cảm thấy Tô Lạc lợi hại cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nghĩ tới ta một mực chỉ huy các ngươi. Muốn, Tô Lạc bình tĩnh thở dài, những này đã cảm thấy sướng rồi. Nhân tộc đại lục chiến đấu, cái kia là chiến đấu chân chính, trước mắt những này còn xa xa không đủ a. Long nhân đám bọn họ đều sửng sốt một chút, rất nhanh thì có hiếu kỳ long nhân hỏi, nhân tộc chiến đấu, rất tốt chơi sao? Tô Lạc nói, đối với các ngươi tới nói đương nhiên thú vị, bởi vì linh giới đặc thù trọng lực nguyên nhân, tuyệt đại đa số người phi không đứng dậy. Loài chim bay loại cũng cơ hồ khó có thể phi hành, nếu như các ngươi đi nơi nào về sau, cũng chỉ có các ngươi có thể bay, sau đó rất nhiều người đều yêu cầu lấy các ngươi, không thú vị sao? Tại đảo Thần Long, tại đây Long tự cùng nhân tộc đại lục người đồng dạng, nhiều không kể xiết, nhưng là nếu như Long đi nhân tộc đại lục, vậy phi thường hiếm có rồi. Long nhân đám bọn họ nhao nhao lâm vào trầm tư, Sở Tam quả thực đối với Tô Lạc xem thế là đủ rồi. Nàng rõ ràng thật sự không mất thời cơ, thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhuận vật mảnh im ắng địa cho những này long nhân đám bọn họ tẩy não. Nói không chừng đến lúc đó thật đúng là có khả năng sẽ thành công. Tiếp được ở bên trong mấy giờ, tại Tô Lạc xuất lĩnh xuống, công phá thứ 16 quan, thứ 17 quan, cuối cùng rốt cục trèo lên đỉnh đã đến thứ 18 quan. Chương 5484, ra 2+3. Bởi vì lúc trước cơ hồ không có long nhân đã tới thứ 18 quan, cho nên trên tư liệu cũng không có ghi lại thứ 18 quan tin tức. Tại tất cả mọi người cố hữu trong ấn tượng, cửa ải cuối cùng nhất định là khó khăn nhất. Tất cả mọi người long nhân đều đã làm xong gian khổ chiến đấu hăng hái chuẩn bị. Mà ngay cả Tô Lạc cũng đã làm xong nhiều lần thất bại chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, khi tất cả người theo thứ 17 tầng cầu thang đi về hướng thứ 18 tầng lúc. Tại đây, rõ ràng không có cửa. Không chỉ có không có cửa, mà ngay cả một cái thủ hộ ma thú đều không có. Đây là một tầng trống trải tầng trệt, bốn phương tám hướng đều không đãng đãng. một mắt nhìn đi, ngoại trừ trung ương nhất chính là cái kia bệ đá, tự không có bất kỳ vật gì. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thứ 18 quan, thủ quan đây này, thứ 18 quan, như thế nào tính toán vượt qua kiểm tra à? Cái này thứ 18 quan, chẳng lẽ nếu không có cửa khẩu? Sở Tam đột nhiên nói một câu, sở hữu tất cả long nhân đều phản bác hắn, làm sao có thể? Thứ 18 quan nhất định là khó khăn nhất, thứ 18 quan khẳng định nguy cơ trùng trùng, thứ 18 quan làm sao có thể không có cửa khẩu? Thế nhưng mà, Sở Tam ngắm nhìn bốn phía, không có ma thú, không có bẫy dập, hắn cũng không có cảm giác được nguy cơ. Sở Tam dùng khuỷu tay đụng đụng Lâm Nhược Vũ, người cảm thấy thế nào? Lâm Nhược Vũ kỳ thật cũng một mực tại ngắm nhìn bốn phía, hắn cau mày, rất kỳ quái. Ở đâu kỳ quái? Sở Tam hỏi, cửa ải này, ta vậy mà không có cảm giác đến nguy hiểm. Lâm Tứ hướng Sở Tam trừng mắt nhìn, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thứ 18 quan, căn bản chính là dọa người đó a. Tô Lạc nhìn Sở Tam Lâm Tứ một mắt, ba người đi lên phía trước. Đợi một chút, Long Phá Phong một tay túm ở Tô Lạc, không thể đi. Ít nhất ngài không thể đi, vì cái gì à? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, nghi hoặc, khó hiểu. Nguy hiểm, Long Phá Phong chằm chằm vào Tô Lạc, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, lại để cho hai người bọn họ dò đường đi, tóm lại ngài tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Sở Tam đáng thương chỉ vào hắn cái mũi của mình, cảm tình ta có thể chết đi. Long Phá Phong một điểm không có nể tình, người có chết hay không không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng là của chúng ta Tô Lạc đại nhân tuyệt đối không thể thiếu một cọng tóc gáy. Sở Tam, người lấy người ở giữa hữu hảo. Tô Lạc vỗ vỗ Sở Tam vai, dũng cảm thiếu niên, đi thôi. Đi là mọi người chúng ta dò đường đi thôi. Tô Lạc biết nói, nếu như nàng thật sự có khả năng đem 400 long nhân bắt cóc, như vậy đến lúc đó, cái này chi long kỵ sĩ trưởng khẳng định tựu là Sở Tam. Mà theo vừa rồi Long Phá Thiên đối với nàng giữ gìn Tô Lạc tựu đã nhìn ra, dùng Long Phá Thiên cầm đầu bọn này long nhân đám bọn họ, tôn sùng nàng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tôn sùng những người khác loại. Tô Lạc nghĩ lại một chút, nàng cảm thấy tại Mộ Quang Thành lâu đài hai ngày này, nàng biểu hiện quá đoạt mắt, hiệu quả là tốt, nhưng lại che đậy Sở Tam hào quang. Là thời điểm tại đây chút ít long nhân trước mặt đẩy một chút Sở Tam. Sở Tam rất thông minh, Tô Lạc một câu là hắn biết Tô Lạc trong lời nói ý tứ. Lời cảm kích hắn sẽ không nói, nhưng là hội yên lặng ghi ở trong lòng. Sở Tam đối với Tô Lạc trịnh trọng gật đầu, kia đôi thon dài thẳng tắp đại chân dài, tại mọi người nhìn soi mói, từng bước một bước về phía này tòa trung ương nhất bệ đá. Sở hữu tất cả long nhân đều theo dõi hắn cặp kia chân, phảng phất hắn dưới lòng bàn chân tùy thời hội bạo tạc nổ tung. Nhưng mà, sự thật chứng minh cũng không có bẫy dập, cũng không có bạo tạc nổ tung, đây là vùng đất bằng phẳng một khối thổ địa. Tô Lạc cười nói với Long Phá Thiên, dũng cảm trí tuệ nhân tộc cũng không chỉ ta một cái, ngươi cứ nói đi. Long Phá Thiên hừ hừ hai tiếng, không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc cười ha ha, lôi kéo hắn, đi thôi, mọi người cùng nhau đi qua. Chứng kiến mọi người chúng ta trèo lên đỉnh, thẳng đến Tô Lạc những lời này nói ra, những này long nhân mới kịp phản ứng. Chúng ta, cái này coi như là trèo lên đỉnh hả? Chúng ta leo lên Mộ Quang Thành lâu đài thứ 18 tầng. Như thế nào có một loại nằm mơ cảm giác, tại trong ấn tượng của ta, năm đó cái kia chút hít siêu cấp cường giả đại lão cấp bậc, đều không có trèo lên đỉnh qua, ta rõ ràng trèo lên đỉnh hả? Không phải nói trèo lên đỉnh cần rất nhiều năm thời gian ấy ư, ta đây là mới. Hai ngày a, bởi vì quá mức vui sướng, cơ hồ sở hữu tất cả long nhân đều lâm vào một loại hưng phấn đến điên điên trạng thái. Đương nhiên Tô Lạc cũng không có, phía sau nàng một đoàn long nhân hưng phấn kích động cảm thấy mộng ảo, mà nàng tắc thì một mực rất nghiêm túc chằm chằm vào chính giữa này tòa bệ đá. Trong truyền thuyết Ma Kha Tháp có lẽ ngay tại thứ 18 tầng, nhưng là bây giờ, nàng cũng không có chứng kiến Ma Kha Tháp tung tích. Tiểu thần Long mới có thể cảm ứng được, nhưng là tiểu thần Long vẫn còn nửa trạng thái hôn mê trung dưỡng thương. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị tại nguyên chỗ nghỉ ngơi chờ đợi tiểu thần Long chưa tỉnh lại. Tiểu thần Long con mắt bỗng nhiên bắn ra, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Tô Lạc lúc này đem tiểu thần Long phóng xuất. Tiểu thần Long đôi mắt híp nửa, ngắm nhìn bốn phía một vòng, hỏi Tô Lạc bây giờ là tầng thứ mấy? Thứ 18 tầng, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nó, tiến độ coi như khả dĩ. Cái gì, thứ 18 tầng, tiểu thần Long mãnh liệt đứng lên, thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Mặc dù như tiểu hắc thần Long như vậy kiêu ngạo nội liếm Long đều đối với Tô Lạc xông cửa tiến độ tỏ vẻ khiếp sợ, càng đừng đề cập những thứ khác Long. Tô Lạc khiêu mi cười cười, hai ngày thời gian, tầng 18 cửa khẩu, như thế nào? Tiến độ còn có thể a? Tiến độ còn có thể a? Tiến độ quá khả dĩ được không nào? Cho dù tiểu thần Long lại nghiêm khắc lại hà khắc, cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu đến. Mà lúc này, những thứ khác long nhân chứng kiến tiểu thần long, toàn bộ đều thất kinh. Tiểu thần long đại nhân đi ra, tiểu thần long đại nhân từ nơi này xuất hiện, hình như là Tô Lạc đại nhân vung tay lên, tiểu thần long đại nhân tự xuất hiện. Căn cứ ta ít có trí nhớ, chỉ có cùng nhân loại ký kết khế ước quan hệ long mới có thể. Như vậy xuất hiện a, à, cái này cái long nói chuyện những lời này, lập tức bị lời của mình hù đến rồi, lại không dám nói ra bất kỳ một cái nào chữ. Mà những người khác cũng đều bị sợ đã đến. Tiểu thần long sắc mặt, một tầng tầng đêm đen đến, bốn phía giống như chết yên tĩnh, còn có xấu hổ. Ở đây long đều yên lặng nhìn qua tiểu thần long, cùng đợi nó phủ nhận. Dù sao, điều này sao có thể, vị này chính là bọn hắn long tộc tương lai người thừa kế, thế nhưng mà tiểu thần long đại nhân a, làm sao có thể bị loài người khế ước hả? Một cái long yếu ớt nói, tiểu thần long đại nhân. Ngài nhanh phủ nhận a, tiểu thần long đại nhân, ngài nói mau lời nói a, chỉ cần ngài nói, chúng ta đều tín. Đúng vậy a tiểu thần long đại nhân, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Ngài ra cái âm thanh a, như trước yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh, bốn phía hào khí, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Tô Lạc không nói gì thêm, cũng không có làm cái gì, nàng hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh lạnh nhạt ánh mắt nhìn tiểu thần long, trong đôi mắt mang theo khẽ cười ý. Tiểu thần long, hội phủ nhận sao, tiểu thần long, hội thừa nhận sao, Tô Lạc cũng không biết. Nàng nhìn trộm nhìn trong thức hải hảo cảm độ, 75 phân, chương 5485, ra 4 cộng 5. 75 phân tính toán trung thượng, hoặc là hài lòng. Tiểu thần long đến cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Dù sao tại long tộc, coi như là bình thường long bị loài người khế ước, cái kia đều là rất mất mặt sự tình, huống chi là tiểu thần long như vậy tương lai tộc trưởng người thừa kế. Sở hữu tất cả long nhân đều chờ mong tiểu thần long phủ nhận. Mà giờ khắc này, tiểu thần long đôi mắt nguy hiểm nheo lại, theo tả hướng phải, từng cái đảo qua. Phủ nhận, phủ nhận, phủ nhận, sở hữu tất cả đều trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Nhưng mà, tiểu thần long cuối cùng mở miệng, nó hừ lạnh một tiếng, nói hai chữ, nhàm chán. Nói xong, nó tự xoay người sang chỗ khác, chúng long nhân nghe xong, hay là như lọt vào trong sương mù. Nhàm chán, hai chữ này, tiểu thần long đại nhân là thừa nhận hay là phủ nhận à? Long phá thiên đi phía trước một bước, yếu ớt hỏi một câu, tiểu thần long đại nhân ngài đến cùng. Ngươi nhàm chán có chút ít trò chuyện, còn có nghĩ là muốn đi ra ngoài hả? Tiểu thần long mặt đen gầm lên, mặt đen lên tiểu thần long hay là rất khủng bố. Long phá thiên tại tiểu thần long cường đại uy áp xuống, một tiếng cũng không dám cổ họng, thiếu chút nữa chân mềm nhũn tự quỳ xuống. Từ nhỏ thần long chỗ đó không chiếm được đáp án, rất nhiều long nhân đều đem ánh mắt nhắm ngay Tô Lạc. Tô Lạc đại nhân tổng biết, vì vậy, Tô Lạc liền phát hiện, cái kia một đôi tràn ngập bát quái ánh mắt đều chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc buông tay, không đợi mọi người hỏi, chính cô ta liền trực tiếp tỏ thái độ, ta tạm thời không trả lời bất luận cái gì có quan hệ chuyện này vấn đề. Kỳ thật Tô Lạc là có chút ít thương cảm, tiểu thần long rõ ràng là nàng linh sủng, lúc trước cùng nàng một đường theo bầu trời đại lục đi tới, đã trải qua bao nhiêu những mưa gió. Nó hồ tỉ tỉ của nàng, nàng cầm nó làm đệ đệ, giúp nhau đến đỡ, giúp nhau dựa vào, giúp nhau tấn chức. Nhưng là bây giờ, đem làm người khác hỏi nó thời điểm, nó vậy mà không có thừa nhận. Đương nhiên Tô Lạc cũng biết, hiện tại đây chỉ là tiểu hắc thần long, mà không phải là của nàng tiểu manh manh. Lý là như thế này lý, nhưng nội tâm vẫn sẽ có chút ít bị thương. Tô Lạc nói, hôm nay là ra không được rồi, tất cả mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, tất cả mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Từ khi thứ 15 quan về sau, 400 long nhân bị Tô Lạc hợp nhất, đoàn vừa cùng đoàn hai những. Này long nhân đều rất nghe Tô Lạc mà nói. Tô Lạc nói nghỉ ngơi, bọn hắn liền tại chỗ nghỉ ngơi. Mà Tô Lạc cũng không có tại chỗ ngồi xuống, mà là đi lên phía trước đoạn ngắn đường, ngồi ở xa hơn một chút một ít góc tường. Tô Lạc dựa vào tường thể, nhắm mắt lại, đuôi lông mày thượng tựa hồ nhuộm đầy vẻ buồn rầu. Hào khí là rất kỳ quái đồ vật, Tô Lạc đã có chút ít cảm xúc, những thứ khác long nhân đều coi hắn cầm đầu, tự nhiên đều cảm thấy. Vì vậy, toàn bộ đoàn đội hào khí đều trở nên có chút là lạ. Sở hữu tất cả long nhân cũng không dám lớn tiếng động lớn xôn xao, cũng không dám cất giọng ca vàng, bọn hắn hạ giọng, lẫn nhau xì xào bàn tán. Bọn hắn xì xào bàn tán thời điểm, còn trong chốc lát ngó ngó Tô Lạc, trong chốc lát lại ngó ngó tiểu thần long. Các ngươi nói, tiểu thần long đại nhân, thật là Tô Lạc đại nhân khế ước thú sao? Không thể a, chúng ta tiểu thần long đại nhân là ai? Đây chính là hoàng tộc hậu duệ, tộc trưởng đại nhân duy nhất hài tử, quý giá cực kỳ khủng khiếp. Làm sao có thể sẽ bị nhân loại khế ước? Ngươi trường đầu óc không vậy? Thế nhưng mà, chẳng lẽ các ngươi không biết là, Tiểu Thần Long đại nhân cùng Tô Lạc đại nhân tầm đó là lạ đấy sao? Chẳng lẽ, bọn hắn tầm đó không phải loại này khế ước quan hệ, mà là cái loại này khế ước quan hệ? Cái loại này khế ước quan hệ à? Vợ chồng khế ước cũng là khế ước à? Vợ chồng khế ước cái đầu của ngươi à? Tiểu Thần Long đại nhân còn là một hài giấy. Hài giấy, hài giấy, nha, bất quá, ta đến cảm thấy, Tiểu Thần Long đại nhân thật đúng là có khả năng là Tô Lạc đại nhân khế ước thú. Chỉ giáo cho, sở hữu tất cả lòng ánh mắt của người đều lập tức tập trung đến vị này béo long trên thân người. Béo long nhân hạ giọng, rất nhỏ giọng nói, ta nghe nói. Chúng ta vị này Tiểu Thần Long đại nhân, lúc trước hay là trứng rồng thời điểm tự lưu lạc đến nhân gian, là ở nhân tộc đại lục ấp trứng đi ra, cũng là về sau mới bị nhận được chúng ta đảo Thần Long. Cho nên, chúng ta tương lai tộc trưởng đại nhân dĩ nhiên là nhân loại khế ước thú. Các ngươi loạn kích động cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết là, Tô Lạc đại nhân rất trí tuệ, rất đẹp, rất lợi hại, rất giỏi sao? Coi như là nhân loại, nàng kia cũng là nhân loại bên trong đích người nổi bật. Lại là người nổi bật, đó cũng là nhân loại a. Thế nhưng mà, ta cảm thấy được, nếu như là những nhân loại khác khế ước thú ta không thể tiếp nhận, có thể Tiểu Thần Long đại nhân nếu như là Tô Lạc đại nhân khế ước thú. Ta giống như không bài xích, các người muốn a, nếu như Tiểu Thần Long đại nhân thật sự là Tô Lạc đại nhân khế ước thú, cái kia Tô Lạc đại nhân tựu cũng không ly khai chúng ta á, đúng hay không? Tốt như vừa nghĩ như thế ta cũng không bài xích nữa nha. Còn giống như ẩn ẩn có chút ít chờ mong, đúng, nếu như là những nhân loại khác, kiên quyết không thể tiếp nhận, nhưng nếu như là Tô Lạc đại nhân mà nói. Miễn cưỡng khả dĩ tiếp nhận a, các người bọn này không có cốt khí long, coi như là Tô Lạc đại nhân. Ta cũng kiên quyết không tiếp thụ. Vì vậy, trong lúc vô hình, cái này 400 long nhân tự tạo thành tam phương quan điểm. Một phương là có chút ít chờ mong, một phương là cảm thấy không sao cả, mặt khác một phương thì là kiên quyết phản đối. Mà kiên quyết phản đối cái này ba long người, dùng long tử đường cầm đầu. Bọn này long nhân thay Tiểu Thần Long nắm nát tâm, mà Tiểu Thần Long. Giờ phút này nó, chính vây quanh bệ đá đảo quanh. Ma Kha Tháp bên trong có mỗi một cái bị nhốt vào sâu thẳm chi địa long hồn phách một trong. Ba hồn bảy vía bên trong một phách, Tiểu Thần Long chỉ có đem Ma Kha Tháp chính thức tìm được, đem mọi người hồn phách tổ hợp nguyên vẹn, mới có thể ra sâu thẳm chi địa, nếu không, mặc dù đi lại xa, cũng sẽ bị một lần nữa triệu hoán hồi trở lại sâu thẳm chi địa. Tiểu Thần Long đông đào đào tây đào đào, không bao lâu tựu khiến nó phát hiện Ma Kha Tháp mai táng vị trí. Đạt được tinh chuẩn vị trí về sau, Tiểu Thần Long lau một cái đổ mồ hôi, chuyển hướng hô Tô Lạc. Mà ngay cả chính nó đều không có ý thức được. Lúc này nó, thậm chí có một loại muốn cùng Tô Lạc tranh công muốn bị Tô Lạc khen ngợi khoe khoang cảm giác. Nhưng mà nó vừa quay đầu lại, tự chứng kiến dựa vào vách tường mà ngồi nhắm mắt dưỡng thần Tô Lạc. Một bên mặt của nàng nhìn về phía trên cô đơn chiếc bóng. Nàng đuôi lông mày thượng tựa hồ lây dính buồn xương, cả người nhìn về phía trên dầu dĩ không vui, cảm xúc xa xút, cô đơn cực kỳ. Nguyên bản đầy cõi lòng vui sướng Tiểu Thần Long, tựa như quay đầu bị rót một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân mắt thấu. Nó nắm chặt lại nắm đấm, cắn môi dưới, muốn nói chút gì đó, lại cảm thấy không được tự nhiên cực kỳ. Biết đạo nàng vì cái gì không cao hứng sao? Không biết lúc nào, Sở Tam xuất hiện tại Tiểu Thần Long bên người. Tiểu Hắc Thần Long liếc mắt Sở Tam một mắt, cái kia Trương Tiểu Chính thái mặt kéo căng chăm chú, một bộ ta mặc kệ ngươi, rồi lại vẽn tai nghe bộ dạng, không được tự nhiên cực kỳ. Sở Tam trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc, ngữ khí bình tĩnh nói cho Tiểu Hắc Thần Long, bởi vì ngươi. Tiểu Hắc Thần Long nhíu mày, hung ác trừng mắt Sở Tam. Bởi vì ngươi không có thừa nhận cùng nàng khế ước qua, cho nên nàng thương tâm khổ sở rồi. Ai, nếu đến lượt ta, ta cũng thương tâm a, bởi vì bị khế ước của mình thú không để vào mắt nha. Chương 5486, ra 6 cộng 7. Ta không có không để vào mắt, Tiểu Thần Long tức giận. Lời này ngươi theo ta nói vô dụng a, ngươi được nói với nàng. Sở Tam chỉ chỉ Tô Lạc chỗ phương hướng, ai. Tô Lạc nha đầu kia có cái tiểu cảm xúc sẽ sinh bệnh, cả đời không tựu không ăn không uống, sau đó thân thể càng phát ra không tốt. Thật làm cho người hao tổn tâm trí a. Tiểu Hắc Thần Long trừng mắt Sở Tam, cái kia, vậy ngươi đi khích lệ nàng a. Sở Tam buông tay, ta nếu có thể khích lệ, đã sớm khuyên, mấu chốt ta khuyên vô dụng a, giải linh còn tu hệ linh người, ai gây ra sự tình ai chính mình đi giải quyết chứ sao. Nói xong, Sở Tam vung hất lên ống tay áo, đập bờ mông rời đi. Tiểu Hắc Thần Long mộng. Đây là muốn lại để cho chính nó đi giải quyết tiết tấu. Nó khả dĩ bụng hắc, khả dĩ hung ác, khả dĩ thô bạo. Thế nhưng mà an ủi người việc này, nó theo sinh ra đời đến bây giờ đều không làm qua a. Bỏ qua mặc kệ nàng a, lại không đành lòng, thế nhưng mà an ủi người. cái này thật sự là chẳng lẽ tiểu hắc thần long. Một giờ sau, tiểu thần long chậm rãi dạo bước đến Tô Lạc trước mặt, chằm chằm vào nàng. Tô Lạc nhắm mắt lại, không biết có phải hay không là ngủ rồi. Tiểu thần long đứng trong chốc lát, gãi gãi đầu, cắn răng tại Tô Lạc bên người ngồi xuống, học nàng dựa vào tường thể. Tô Lạc còn không có phản ứng, tiểu thần long nhíu mày, quay đầu trừng mắt Tô Lạc, nghiêm túc trừng mắt. Tô Lạc như trước không có phản ứng, tiểu hắc thần long đại nhân là thật không có an ủi nữ hài tử kinh nghiệm, nó nghĩ nghĩ, đưa trong tay đồ vật mãnh liệt hướng Tô Lạc trên đùi vừa để xuống. Sau đó đứng lên muốn đi người, Tô Lạc tiểu cảm xúc cũng tựu trong chốc lát, đến nhanh đi cũng nhanh, lúc này sớm đã không còn uể oải. Theo cửa thứ nhất đến thứ 17 quan, người khác nhìn về phía trên, cảm thấy Tô Lạc vượt qua kiểm tra rất dễ dàng, siêu siêu siêu tựu quá khứ đích, nhưng trên thực tế Tô Lạc tốn hao trí nhớ cùng vất vả lại một chút cũng không ít. Tô Lạc đang định ngủ một giấc bồi bổ não, mông lung ở bên trong, một thứ gì tựu nện nàng trên đùi. Tô Lạc trong giây lát mở mắt ra, phát hiện trong ngực có một cái hộp gỗ. Hộp gỗ có túi sách lớn như vậy. Tô Lạc gọi lại tiểu thần long, đây là vật gì? Tiểu thần long dừng bước, quay đầu chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc khó hiểu, làm sao vậy? Ta không có chướng mắt ngươi. Tiểu thần long hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc, cho nên, kỳ thật xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình sao? Ngươi, coi như cũng được. Tiểu thần long ca ngợi Tô Lạc. Tô Lạc, ách, cái gì, ta cũng không có chán ghét ngươi. Tiểu thần long rất nghiêm túc nói cho Tô Lạc. Tô Lạc, sau đó, ngươi không muốn không ăn cơm. Tiểu thần long đột nhiên thần đến một số. Tô Lạc, nàng một cái ăn hàng làm sao có thể hội không ăn cơm. Không ăn no bụng nàng sẽ cùng người dốc sức liều mạng. Ngay tại Tô Lạc bị tiểu thần long một phen làm cho mây mù dày đặc lúc, tiểu thần long vứt bỏ Tô Lạc, quay đầu đi nha. Tô Lạc, mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tô Lạc mở ra trong tay hộp gỗ. Hộp gỗ mặt ngoài vừa ý vô cùng đơn giản thậm chí không có một điểm đường vân, nhưng là, đem làm Tô Lạc để tay đi lên thời điểm, cũng cảm giác được một loại cường đại linh hồn chi lực. Đây là, lạch cạch, phong cách cổ xưa hộp gỗ mở ra, một cái tinh xảo xinh xắn tháp xuất hiện tại Tô Lạc trong tầm mắt. Cái này cái tháp có 30cm cao, tầng dưới chót có 10cm dài, càng lên cao, chiều dài vượt thu nhỏ lại. Tô Lạc mấy qua, tổng cộng có tầng 18, tại tháp tầng cao nhất, Tô Lạc thấy được hạt gạo giống như lớn nhỏ chữ Ma Kha Tháp. Ma Kha Tháp, cái này là trong truyền thuyết Ma Kha Tháp, thì ra là Tô Lạc tâm tâm niệm niệm muốn tìm 12 đại trong thần khí. Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, Tô Lạc tay bao trùm tại Ma Kha Tháp lên, có thể rõ ràng cảm ứng được, bên trong không ngừng có linh hồn phiêu động khí tức. Tô Lạc tâm lại hơi kinh hãi, Ma Kha Tháp ở bên trong có sâu thẳm chi địa rất nhiều long nhân hắn một người trong hồn phách, đạt được Ma Kha Tháp, chẳng khác nào đắn đo lấy mạng của bọn hắn mạch. Thậm chí mà ngay cả tiểu thần long trong đó một phách, đều tại Ma Kha Tháp chung. Kết quả, nó lại không hề giữ lại đem Ma Kha Tháp tặng cho nàng. Đây là một loại như thế nào tín nhiệm? Tô Lạc mắt nhìn trong thức hải tiểu thần long đối với nàng hảo cảm độ, quả nhiên đã tăng vọt đến 80 phân ra. Ồ, như thế nào tăng vọt đến 80 phân ra? Không lâu không phải mới 75 phân, hơn nữa nàng giống như cũng không có làm cái gì a. Ngay tại Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Sở Tam tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Hắn tò mò nhìn Tô Lạc trong tay tháp, Tô Lạc hướng hắn quơ quơ, dùng hời hợt ngữ khi nói, Ma Kha Tháp. Sở Tam ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kinh hô một tiếng, Ma Kha Tháp. Trong truyền thuyết Ma Kha Tháp, long nhân có được Ma Kha Tháp, có thể trở thành sâu thẳm chi địa vương. Long nhân có được Ma Kha Tháp, có thể đạt được long tộc thần minh thừa nhận. Tô Lạc có được Ma Kha Tháp, có thể thả vị kia đáy biển long nhân, khả dĩ đem ra sử dụng hắn vạn năm. Thần kỳ như vậy Ma Kha Tháp, tiểu thần long tựa như ném món đồ chơi đồng dạng ném cho Tô Lạc. Sở Tam hỏi, nó, cứ như vậy cho ngươi rồi, ngươi xác định vừa rồi cái kia cỗ thân thể ở bên trong không phải tiểu manh manh. Tô Lạc buông tay, ta rất nhất định là tiểu hắc thần long. Vừa rồi nó chạy tới đem cái hộp ném cho ta, nói vài câu không hiểu thấu còn để cho ta ăn cơm thật ngon. Nói đến đây, Tô Lạc cảm thấy có chút quính. Sở Tam nghe xong, lập tức đã minh bạch, hắn ha ha ha cười ra tiếng. Cười cái gì? Sở Tam càng cười vượt hưng phấn lại càng dừng không được đến, ha ha ha, ta biết đạo nó vì cái gì đem Ma Kha Tháp cho ngươi rồi, quả nhiên là tiểu hài tử, cho rằng đem Ma Kha Tháp cho ngươi có thể an ủi ngươi rồi. Cái gì? Tô Lạc vẻ mặt khó hiểu. Sở Tam liền đem lúc trước hắn như thế nào lừa dối tiểu hắc thần long sự tình cho Tô Lạc nói một lần. Tô Lạc, khó trách nó để cho ta ăn cơm thật ngon. Đứa nhỏ này, kỳ thật chỉ là một chút tiểu cảm xúc mà thôi. Sở Tam gõ gõ Ma Kha Tháp nói với Tô Lạc, theo phía trên này cũng có thể thấy được, hiện tại Tiểu Hắc Thần Long rất thích ngươi, cũng rất tín nhiệm ngươi, đây là chuyện tốt. Tô Lạc cũng nhẹ nhàng thở ra, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ngay tại không lâu, Tiểu Hắc Thần Long đối với nàng còn toàn bộ hành trình mặt đen, lạ lẫm làm bất hòa, thậm chí lãnh khốc tuyệt tình. Có thể ở trong thời gian thật ngắn đem nó hảo cảm độ soát đến 80 phân, Tô Lạc còn rất có cảm giác thành tựu. Sở Tam cười tủm tỉm nhìn xem, nhìn lại Ma Kha Tháp, kỳ thật đã có thứ này, đừng nói muốn bắt cóc 400 long nhân, tựu là đem chọn cái sâu thẳm chi địa long nhân đều ngoặt đi cũng không được vấn đề a. Tô Lạc lại cười khổ, không thể làm như vậy, nàng muốn dẫn đi, là 400 cam tâm tình nguyện cùng nàng xuất sinh nhập tử long nhân, mà không phải thụ nàng uy hiếp nô lệ. Cái con kia có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Sở Tam buông tay, bất quá xem bộ dáng của bọn nó, chẳng lẽ còn không phải bình thường cao, người muốn cố gắng lên a. Tô Lạc con mắt núi sáng như tinh thần, yên tâm đi, Tiểu Hắc Thần Long khó như vậy tiểu thí hài ta đều có thể đem hảo cảm độ soát đi, huống chi là những thứ khác long nhân. Chứng kiến ngươi tin tâm tràn đầy lời thề son sắt, ta an tâm. Sở Tam cười, chương 5487, nguy cơ 1+2. Tô Lạc, kỳ thật, nội tâm của nàng cũng không có ngọn nguồn. Tô Lạc ôm Ma Kha Tháp hướng Tiểu Thần Long đi đến. Tiểu Thần Long lúc này chính mặt hướng xuống nằm dạp trên mặt đất ngủ. Tô Lạc đâm đâm nó cái đuôi nhỏ, veo một tiếng, Tiểu Thần Long theo trên mặt đất nhảy lên mà bắt đầu, đem cái đuôi nhỏ giấu ở phía sau, bản lấy một trương khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc đem Ma Kha Tháp đưa cho Tiểu Thần Long, tiễn đưa ngươi rồi sẽ là của ngươi. Tiểu Thần Long nhíu mày, liền tiễn đưa nàng lễ vật đều muốn lui về, nàng có phải hay không rất chán ghét nó. Tiểu Thần Long nghiêm túc lấy khuôn mặt, nội tâm có chút tâm thần bất định. Tô Lạc tức giận nói, ngươi muốn đem hồn phách của ngươi đều tiễn đưa ta sao? Tiểu Thần Long, Tô Lạc liếc mắt nó một mắt, hồn phách không được đầy đủ, ngươi có thể ra cái này sâu thẳm chi địa sao? Tiểu Thần Long gãi gãi đầu, còn không mau lấy đi chính ngươi. Tô Lạc trừng mắt, nha, Tiểu Thần Long đem Ma Kha Tháp ôm vào trong ngực, đơn thủ bao trùm tại Ma Kha Tháp lên, lẳng lặng cảm ứng đến phía trên di động linh quang. Mà giờ khắc này, những thứ khác long nhân cũng đều tụ lại tới. Không dám tới gần, rất xa đứng đấy, nhưng là ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích bắn về phía Tiểu Thần Long trong ngực Ma Kha Tháp. Bỗng nhiên, Tiểu Thần Long đơn thủ xâm nhập Ma Kha Tháp chung, rầm ào ào, một tiếng vang nhỏ, Tiểu Thần Long trong tay cầm lấy một cái hồn phách, nhanh như thiểm điện đem nó để sách đi ra. Đó là một đạo Tiểu Thần Long giống như lớn nhỏ hư ảnh. Hư ảnh hướng Tiểu Thần Long thân thể bao trùm mà đi. Một giây sau, Tiểu Thần Long toàn thân phát ra một hồi kịch liệt run rẩy. Tô Lạc rõ ràng chứng kiến Tiểu Thần Long thống khổ cắn chặt răng, hàm răng ha ha ha động tĩnh lấy. Tô Lạc tiến lên một bước, đang muốn kiểm tra Tiểu Thần Long thân thể. Tiểu Thần Long kêu rên một tiếng, làm một cái đình chỉ tư thế, đừng nhúc nhích, rất nhanh. Tốt, ta một mực đều tại, ngươi bảo trọng, từ từ sẽ đến đừng có gấp. Tô Lạc ánh mắt lộ ra một vòng ân cần chi ý. Tiểu Thần Long gật gật đầu, rất nhanh tựu lâm vào hồn phách trở về vị trí cũ trong khi tu luyện. Tô Lạc biết nói, Tiểu Hắc Thần Long trời sinh tính ngạo kiều, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nó sẽ không để cho người khác giúp nó. Tô Lạc cũng không có bỏ đi, nàng tại Tiểu Thần Long đối diện ngồi xuống, thời khắc chuẩn bị lấy ra tay giúp đỡ. Nàng cũng không có lại để cho còn lại long nhân thối lui, bởi vì hồn phách trở về vị trí cũ sự tình, không hề chỉ là Tiểu Thần Long một cái, còn lại long nhân cũng đều muốn kinh nghiệm giai đoạn này. Muốn chạy ra sâu thẳm chi địa, tắc thì phải như thế. Bên tai truyền đến Tiểu Thần Long hàm răng khanh khách run rẩy thanh âm. Tô Lạc nhìn xem Tiểu Thần Long, trong đôi mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt thần sắc chi sắc, bởi vì Tiểu Thần Long bộ lông đang tại lột xác. Nguyên gốc thân màu trắng sữa cọng lông, giờ phút này đang tại chậm rãi biến thành đen. Tựa như nhiễm mặc sắc, dầu quang đen bóng, mặc sắc theo nửa trái bên cạnh bắt đầu, cho nên hiện tại Tiểu Thần Long dùng cái mũi thẳng đứng xuống làm trung tâm tuyến, nửa trái bên cạnh là màu đen như mực, nửa bên phải là màu trắng sữa. Còn lại long nhân đều ngược lại rút một luồng lương khí. Cái này, chuyện gì xảy ra, hồn phách trở về vị trí cũ như thế nào sẽ cải biến màu lông? Hơn nữa nhìn Tiểu Thần Long đại nhân bộ dạng, giống như phi thường thống khổ. Long nhân đám bọn họ đều hết sức chăm chú chằm chằm vào Tiểu Thần Long, bởi vì này một kiện bọn hắn tránh không khỏi sự tình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Thần Long thân thể run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, hơn nữa, mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi đem nó trên người bộ lông thấm ướt, đại khỏa như đậu nành mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, thấm vào mặt đất. Những, này long nhân đám bọn họ sắc mặt đều có chút trắng bệch. Bạch sắc bộ lông cùng mặc sắc bộ lông giống như lưỡng quân đối chọi, dương cung bạt kiếm, lẫn nhau giằng co. Cũng không lâu lắm, mặc sắc bộ lông dần dần hướng bên phải khẽ động một tấc. Bỗng nhiên, Tô Lạc trong đầu run lên, mặc sắc bộ lông cùng bạch sắc bộ lông, nếu như mặc sắc bộ lông đại biểu cho tiểu hắc thần long, bạch sắc bộ lông đại biểu cho tiểu bạch thần long, như vậy. Đem làm mặc sắc bộ lông toàn bộ chiếm lĩnh thời điểm, có phải hay không đại biểu cho tiểu bạch thần long hội triệt để biến mất? Tô Lạc bị chính mình trong đầu nghĩ cách lại càng hoảng sợ. Mà đúng lúc này hậu, mặc sắc bộ lông đã cơ hồ toàn bộ chiếm lĩnh tiểu thần long thân thể. A, tiểu thần long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy màng tai thiếu chút nữa bị xé nứt, mỗi người đều có một loại ngất đi cảm giác. Mà tiểu thần long, giờ phút này nó ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đầu rũ cụp lấy, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã chết đi. Tô Lạc trong nội tâm mãnh liệt nhảy dựng, nàng không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian xông đi lên, ngón tay đặt ở tiểu thần long cổ chỗ, dò xét nó mạch đập. Khá tốt, tuy nhiên khí tức yếu ớt, nhưng còn sống. Tô Lạc vội vàng xuất ra bình dược tề tử, hướng tiểu thần long trong miệng hung hăng tưới một lọ hoàng cấp ngưng huyết dược tề. Hoàng cấp ngưng huyết dược tề đối với suy yếu thân thể hữu hiệu nhất. Đem tiểu thần long nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất, khiến nó nằm ngửa. Long Phá Thiên theo long trong đám người đi tới, đứng ở Tô Lạc bên người, giảm thấp xuống thanh âm nhẹ giọng hỏi, Tô Lạc đại nhân, tiểu thần long đại nhân hắn. Như thế nào đây? Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, yên tâm đi, không có trở ngại, nó rất nhanh sẽ thức tỉnh. Tô Lạc vừa nói một bên ngẩng đầu, chứng kiến Long Phá Thiên cái kia trắng bệch sắc mặt, không trải qua thấu xương đau nhức, ở đâu ra đây? Long Phá Thiên có chút mờ mịt gật đầu, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Mà giờ khắc này Tô Lạc cũng không có tinh lực an ủi Long Phá Thiên, bởi vì nàng đang lo lắng một sự kiện. Từ khi tiểu thần long đã hôn mê về sau, nàng trong đầu tự liên lạc không được tiểu bạch thần long. Sẽ không phải là tiểu hắc thần long chiếm cứ chủ thần cách, sau đó đem tiểu bạch thần long cắn nuốt a. Nghĩ đến khả năng này, Tô Lạc trong nội tâm tự gấp đến độ không được, hận không thể lập tức đem tiểu hắc thần long giao động tình. Thế nhưng mà, tiểu hắc thần long thân thể tiêu hao nghiêm trọng, nếu như cưỡng ép đem nó giao động tình, tương lai sẽ có rất nhiều di chứng. Cũng may, tiểu hắc thần long không bao lâu thì có phản ứng. Ngón tay của nó có chút bỗng nhúc nhích, mau nhìn, mọi người mau nhìn, tiểu thần long đại nhân tay phải động. Xoát một tiếng, tất cả mọi người hướng tiểu hắc thần long tay phải nhìn lại. Đúng vậy, nó tay phải ngón giữa nhúc nhích một chút, sau đó là ngón trỏ, sau đó. Nó có chút mờ mịt mở hai mắt ra, trừng mắt nhìn, nhìn xem chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt định dạng tại Tô Lạc trên mặt. Tô Lạc một cái bước xa sông đi lên, lôi kéo tiểu hắc thần long vội hỏi, ngươi đã tỉnh. Tiểu bạch thần long, ngươi đem nó thế nào? Nó có phải hay không bị ngươi cắn nuốt? Tiểu hắc thần long ánh mắt mờ mịt, người vô tội, khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Ngươi nói chuyện a? Tô Lạc nhanh chóng một tay cầm lên tiểu hắc thần long. Ai ngờ, một giây sau, oa, tiểu thần long đột nhiên bộc phát ra một đạo ủy khuất đến cực điểm tiếng khóc, oa oa oa khóc không ngừng. Tô Lạc, nàng có chút khó có thể tin chừng mắt cái này toàn thân mặc sắc bộ lông tiểu thần long. Nếu như nói trước khi tiểu sứa cẩu là màu tuyết trắng tiểu sứa cẩu, như vậy hiện tại tiểu sứa cẩu thì là một cái chó đen nhỏ. Tô Lạc dừng một chút, gian nan hé miệng, chằm chằm vào tiểu thần long, ngươi. Ngươi không phải tiểu hắc thần long, ngươi là tiểu bạch. Tiểu manh manh, a, tiểu thần long một bên bão tố nước mắt một bên gật đầu, nước nở nghẹn ngào lấy co lại, nhìn về phía trên như bị thụ ủy khuất lớn lao. Chương 5488, nguy cơ 3+4. Tô Lạc, tiểu hắc, ngươi ngoắc ngoắc, nó, còn có ở đây không? Cái con kia ngạo kiều, ngạo mạn, không được tự nhiên tiểu thần long. Tô Lạc vừa nghĩ tới, nếu như cái này cái ngạo kiều bụng hắc thực lực cường đại khí chàng vừa lớn tiểu hắc thần long biến mất. Nàng cũng sẽ biết rất khổ sở. Tiểu bạch thần long lệch ra cái đầu, nghĩ nghĩ. Tô Lạc đôi mắt trông mong nhìn qua tiểu thần long, tựa hồ cùng đợi nó tuyên án. Ngoắc ngoắc, ngủ cảm giác a. Tiểu bạch thần long khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, ngủ cảm giác, chẳng lẽ thật sự không có việc gì? Vậy ngươi đi sờ sờ nó, nhìn xem nó còn có khí sao? Nha, một lát sau, tiểu thần long mở to mắt, nhìn qua Tô Lạc có khí a. Còn có thể ngáy to hô, Tô Lạc lúc này mới thả lỏng trong lòng. Tô Lạc quay đầu nhìn qua lên trước mắt cái này 400 long nhân, chỉ Ma Kha Tháp, hỏi bọn hắn các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Vừa rồi Tô Lạc cùng tiểu thần long một phen đối thoại là dựng thẳng lên bảo hộ bình chướng, ngoại trừ Tô Lạc sở tam lâm nhược vũ tiểu thần long, người khác đều nghe không được. Long nhân đám bọn họ thấy bọn họ tiểu thần long đại nhân thức tỉnh, tự nhiên tất cả đều kích động nói nguyện ý. Có thể ra sâu thẳm chi địa cái này ngục giam, ai không muốn? Cái kia tốt, ta đem hồn phách phóng xuất, chính các ngươi tìm. Nói xong, Tô Lạc mở ra Ma Kha Tháp chính diện cánh cửa kia đạo môn. hô lạp lạp, nguyên một đám nòng nọc giống như chấm đen nhỏ theo ma kha tháp ở bên trong bay ra đến. Phi sau khi đi ra, ở giữa không trung, hóa thành từng đạo hư ảnh. Cái này là của ta, hồn phách của ta, tại đây ở chỗ này, ngươi ngược lại là tới a. Nguyên bản trống rỗng thứ 18 tầng, thoáng cái đã bị cái này rậm rạp chằng chịt hồn phách chấn ních rồi, cơ hồ kín người hết chỗ. Tìm được chính mình hồn phách long nhân đám bọn họ, lập tức tìm thanh tĩnh nơi hẻo lánh, bắt đầu luyện hóa thân thể. Còn không có tìm được là quy tắc sốt ruột ngao kêu gào. Không có cách bao lâu, ở đây 400 số long nhân đều tìm tới chính mình đối ứng hồn phách, còn lại hồn phách, tất cả đều là sâu thẳm chi địa ở bên trong mặt khác long nhân. Những, này hồn phách, tự nhiên cũng là muốn phân cho sâu thẳm chi địa những người khác. Cho nên, Tô Lạc mở ra đóng chặt cửa sổ, từ bên ngoài hướng bên trong mở không ra, nhưng là hiện tại Tô Lạc phá mộ quang thành lâu đài cửa khẩu, cho nên lúc này nàng là có thể mở ra. Vù vù vù, Tô Lạc theo trong cửa sổ, đem những, này hồn phách tùy phong tống xuất. Một khi ra mộ quang thành lâu đài, đến lúc đó, những cái kia sâu thẳm chi địa long nhân có thể tìm được chính mình đối ứng hồn phách. Ngay tại Tô Lạc đem ma kha tháp ở bên trong hồn phách tan hết lúc, Tô Lạc ẩn giấu tưởng tượng, chỉ có mạn toa phu nhân hồn phách nàng không có tràn ra, như trước ở lại ma kha tháp bên trong. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được chính mình ngược vị trí trong giây lát nhảy dựng. Đây là, Tô Lạc đối với nguy hiểm có một loại bản năng cảm giác. Mạn toa phu nhân, Tô Lạc quát to một tiếng, đồng thời, nàng theo không gian về sau bắt một tay thuốc bột, mãnh liệt hướng hắn chung một vị trí rơi vãi đi. Đây là phá khả năng tàng hình. Quả nhiên, tại Tô Lạc thuốc bột chỗ rơi vãi phương hướng, trên mặt đất xuất hiện một cái chỗ trống hình người hình dáng. Tình hình này, cùng trước khi Tử Yến toan nghe chỗ tầng trệt là giống nhau. Bắt lấy nàng, Tô Lạc cái thứ nhất xông đi lên. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Tô Lạc nội tâm. Nhưng thật ra là sụp đổ. Mạn toa phu nhân mỗi lần xuất hiện thời cơ, đều quá hoàn mỹ. Lần trước mượn nhờ Tử Yến toan nghe chi lực đả thương tiểu thần long, mà lần này lại thừa dịp sở hữu tất cả long nhân chữa trị linh hồn chi tế. Hơn nữa, hiện tại cái này cái tiểu thần long hay là tiểu bạch thần long, mà thực lực cường hãn tiểu hắc thần long. Giờ phút này đang tại nằm ngáy o, o, mạn toa phu nhân nhìn lướt qua chung quanh, chứng kiến long nhân đám bọn họ đều tại tu luyện, nội tâm của nàng vui vẻ, nhưng nhìn đến ngồi ở Tô Lạc trong ngực, mở to tròn căng con mắt tiểu thần long, mạn toa phu nhân nội tâm lại lộp bộp một chút. Có tiểu thần long tại, không thể ham chiến. Mạn toa phu nhân thế công hướng Sở Tam mà đi. Sở Tam nghiêng người tránh đi. Nhưng mà một giây sau, mạn toa phu nhân tắc thì vây quanh Tô Lạc sau lưng. Xoát một thanh âm vang lên. Tô Lạc trong tay ma kha tháp đã biến mất. Mượn một chút, ha ha ha. Mạn toa phu nhân bắt được ma kha tháp về sau. Thân hình khẽ động, lại định nhãn xem lúc. Cũng chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ rồi. Tô Lạc có một loại rất dự cảm bất hảo. Lâm Tứ, một bên Sở Tam kinh hô một tiếng. Lâm Nhược Vũ, Tô Lạc quay đầu nhìn lại, thật đúng là, Lâm Nhược Vũ không thấy rồi. Tô Lạc trên trán màu xanh mạch máu đột đột đột nhảy. Là mạn toa phu nhân, vừa rồi nàng cưỡng ép Lâm Tứ, Tô Lạc phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Đoạn hồ chuyện này, Tô Lạc trước kia thường xuyên làm, nhưng không nghĩ tới lần này cũng tại thuyền lật trong mương, bị mạn toa phu nhân đoạn hồ. Ma kha tháp mất đi, Lâm Nhược Vũ bị ép buộc, đằng sau còn sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Long phá thiên cái thứ nhất thức tỉnh, chứng kiến trước mắt tràng cảnh, hắn lập tức kinh hô một tiếng, không tốt. Nếu như mạn toa phu nhân đem đoạn long thạch buông, chúng ta đây vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra sâu thẳm chi địa. Đoạn long thạch, Tô Lạc nhíu mày, đoạn long thạch tựu là sâu thẳm chi địa tự hủy chương trình. Một khi buông, bên trong tựu sẽ mở ra tự hủy chương trình, sở hữu tất cả tai nạn đều hàng lâm. Khi đó tất nhiên là chỉ còn đường chết, long phá thiên gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân, sẽ không đâu. Chắc có lẽ không, mạn toa phu nhân sẽ không ác như vậy. Tô Lạc nội tâm lại lộp bộp một chút, nếu như là người khác, thật đúng là có thể sẽ không hung ác, thế nhưng mà mạn toa phu nhân. Vừa rồi Tô Lạc cùng nàng vừa thấy mặt, theo trong ánh mắt của nàng tự nhìn ra dữ tợn ác độc. Nàng hận không thể tại đây sở hữu tất cả long nhân đều đi chết đi. Sẽ không đâu, đoạn long thạch chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mạn toa phu nhân làm sao có thể tìm đến. Hơn nữa nàng, Long Tử Đường đưa ra phản đối ý kiến. Thế nhưng mà, muốn giải thích thế nào mạn toa phu nhân thực lực đột nhiên tăng mạnh? Nếu như không phải tìm được tổ truyền chi địa, đạt được long tộc bí tịch, thực lực của nàng làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh? Phải biết rằng, nửa năm trước nàng, thực lực thế nhưng mà theo chúng ta tương xứng. Long phá thiên nắm tay, Tô Lạc đầu óc có một tia co rút đau đớn. Mạn toa phu nhân ẩn núp lâu như vậy, Tô Lạc buông lỏng cảnh giác, thế cho nên bị nàng ngóc đầu trở lại, cướp lấy thành quả thắng lợi. Ma kha tháp, còn có Lâm Tứ tánh mạng an toàn, thậm chí ở đây sở hữu tất cả tánh mạng con người an toàn. Tô Lạc hối hận, tiếc ruột đều thanh rồi. Đi, truy đi xem, Tô Lạc nội tâm còn ôm cuối cùng một tia kỳ vọng. Kỳ vọng lấy những, này chuyện xấu sẽ không phát sinh tại trên người nàng. Nhưng mà, càng là lo lắng cái gì lại càng là tới cái gì. Thế nhưng mà, chúng ta căn bản không biết Đoạn Long Thạch ở địa phương nào a. Long Phá Thiên bất đắc dĩ, ta biết nói, Tô Lạc dẫn đầu lao ra. Giờ phút này nàng, sắc mặt bị một mảnh vẻ lo lắng chỗ bao phủ, nếu như hàn xương ngưng kết, cả người nhìn về phía trên lạnh lùng như hàn băng. Sở Tam có chút lo lắng nhìn xem Tô Lạc, kỳ thật hắn rất muốn nói cho Tô Lạc, đây hết thảy đều không phải là của nàng sai, là Mạn Toa phu nhân quá giảo hoạt, là Mạn Toa phu nhân vận khí quá tốt, là Mạn Toa phu nhân thực lực quá mạnh mẽ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Tô Lạc lại có thể làm sao? Thế nhưng mà Sở Tam biết nói, Lạc Nha đầu nghe không vào. Chương 5489, nguy cơ 5+6. Nàng bây giờ đầy trong đầu đều là đối với chính cô ta tự trách, còn có đối với Lâm Tứ lo lắng. Sở Tam lại làm sao không lo lắng? Bôn tập ở giữa, Sở Tam không ngừng lấy ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc môi mỏng nhếch, mân thành một đầu bạch sắc. Cái cằm căng cứng, cứng ngắc, một lòng chỉ xông về phía trước. Nhiều lần, Long Phá Thiên thậm chí nghĩ hỏi Tô Lạc, cái này đầu càng chạy vượt hoang vu con đường thật sự đúng không? Nàng rốt cuộc là bằng vào cái gì tự tin nhận định cái này là một đầu đi thông Đoạn Long Thạch đường. Thế nhưng mà, Long Phá Thiên mỗi lần muốn hỏi thời điểm, ngẩng đầu tự chứng kiến Tô Lạc cái kia trương căng cứng mặt cùng thô bạo song mâu, tự một chữ cũng không dám cổ họng. Sở Tam lườm Long Phá Thiên một mắt, nói cho hắn biết, cho dù đây không phải một đầu đi thông Đoạn Long Thạch đường, cũng tất nhiên là một đầu truy tung Mạn Toa phu nhân đường. Bởi vì, dọc theo con đường này, có Lâm Nhược Vũ bỏ ra ký hiệu. Tô Lạc nhận ra, Sở Tam cũng nhận ra, ước chừng một lúc lâu sau, ký hiệu tại nguyên chỗ biến mất. Long Phá Thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tại đây. Nơi này có lão tổ khí tức, tại đây có lẽ tựu là Đoạn Long Thạch chỗ chỗ, mà Đoạn Long Thạch chỗ chỗ, tựu là ra sâu thẳm chi địa cửa ra vào. Long Phá Thiên kích động toàn thân run rẩy, sắc mặt càng là vì hưng phấn mà có chút đỏ lên. Tô Lạc sắc mặt lại càng phát ra vẻ lo lắng rồi. Nếu như đã chứng minh nơi này chính là Đoạn Long Thạch nơi ở, như vậy Mạn Toa phu nhân buông Đoạn Long Thạch tỷ lệ lại hội bay lên rất nhiều. Thế nhưng mà cửa vào ở nơi nào? Long Phá Thiên tại đây trong khe núi từ trên xuống dưới quan sát, một tấc thốn cảm ứng, thế nhưng mà, như thế nào đều tìm không thấy lối ra, nhanh chóng hắn thiếu chút nữa điên rồi. Ba, Tô Lạc lại một trường đánh về phía như đao cắt giống như trơn nhẵn vách núi một chỗ. Thanh âm cực lớn, dọa người nhảy dựng. Long Phá Thiên nhịn không được nhắc nhở, Tô Lạc đại nhân, cái này vách núi là không thể nào đục lỗ. Nếu như đập nện vách núi có thể đi ra ngoài sao còn muốn xếp đặt thiết kế nhiều như vậy cơ quan. Nhưng mà, Long Phá Thiên lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến một hồi có quy luật răng rắc thanh âm. Trơn nhẵn vách núi, từ trung gian chậm rãi hướng hai bên di động. Rất nhanh, lộ ra một đầu khe núi. Khe núi bên trong, thác nước theo ngàn mét cao đỉnh núi bay thẳng mà xuống, giống như bạch sắc ngân hà rơi xuống. Hình ảnh chi đồ sộ, xem người cơ hồ di bất khai mắt. Đi, Tô Lạc biết đạo mỗi một phút mỗi một giây đều chân quý vô cùng, cho nên nàng nhanh hơn cước bộ xông vào cái kia thác nước. Quả nhiên thác nước về sau là khác một phen thiên địa. Đó là một đầu đen kịt thông đạo, bất quá, 5 phút đồng hồ qua đi, thông đạo đã đến cuối cùng. Cuối cùng có quang, còn có một hồi răng rắc đóng cửa thanh âm. Long Phá Thiên thần sắc đại biến, hoảng sợ hét lớn một tiếng, không tốt. Việc lớn không tốt rồi. Đoạn Long Thạch bị buông xuống, đây là phóng Đoạn Long Thạch thanh âm, Tô Lạc mấy cái nghe xong lập tức kinh hãi. Vậy mà thật là Đoạn Long Thạch, Tô Lạc xông lên phía trước nhất, rất nhanh nàng tự chứng kiến, đạo kia đại môn lên, một cái cực lớn cửa đang tại chậm rãi xuống đáp xuống. Mà phía sau cửa, Mạn Toa trong tay phu nhân nắm bắt Lâm Nhược Vũ cổ họng, trên mặt của nàng là dữ tợn mà vặn vẹo dáng tươi cười. Cặp kia ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt biến hóa kỳ lạ cuồn cuộn. Các ngươi, toàn bộ đều chết ở bên trong a. Mạn Toa phu nhân cầm lấy Lâm Nhược Vũ muốn đi, mà đúng lúc này hậu, Lâm Nhược Vũ mãnh liệt phát lực, chủy thủ trong tay đâm về Mạn Toa phu nhân. Mạn Toa phu nhân kinh hãi, hung hăng một chưởng chụp về phía Lâm Nhược Vũ, ngươi cũng dám đâm ta. Đi chết đi, Lâm Nhược Vũ mượn cái này cổ lực đạo, mãnh liệt đi phía trước xông lên, hắn dựng ở cái kia đáp xuống Đoạn Long dưới đá, hai chân thành công bộ, hai cánh tay dùng sức hướng thượng nâng lên. Cái kia ken kết xuống trụy lạc Đoạn Long Thạch đã đạt tới Lâm Nhược Vũ đầu vai rồi. Hai tay của hắn dùng sức khởi động, bởi vì dùng sức, mãnh liệt một chút, hắn bên ngoài váy băng liệt. Lộ ra cái kia trắng nõn mà mảnh khảnh phía sau lưng. Mau đi ra, Lâm Nhược Vũ tuyết trắng như nõn nà trên da thịt, nổi lên một hồi tinh hồng sắc. Hắn tại đem hết toàn lực là Tô Lạc tranh thủ đi ra ngoài duy nhất cơ hội. Hắn xông Tô Lạc giống to, đoạn long thạch một chút, sâu thẳm chi địa sẽ khởi động tự hủy chương trình. Bên trong sở hữu tất cả long nhân đều chết, cho nên nhanh lên đi ra ngoài. Két sát, đoạn long thạch không ngừng xuống trụy lạc. Lâm Nhược Vũ toàn thân màu xanh mạch máu đều thình thịch nổ lên, huyết mạch sôi sục, kinh mạch vì thời hội bạo tạc nổ tung. Mạn Toa phu nhân lấy được Ma Kha tháp, lấy được nàng hồn phách của mình, nàng đã cảm thấy mỹ mãn, nhưng khi nhìn đến Lâm Nhược Vũ chống đỡ đoạn long thạch, nàng lông mày hiển hiện một vòng tức giận. Nguyên vốn dĩ Lâm Nhược Vũ thực lực, hắn căn bản nhịn không được đoạn long thạch. Thế nhưng mà, hắn hiện tại rõ ràng dùng thiêu đốt tánh mạng phương thức cuồng bạo. Hắn rõ ràng dùng loại này phương thức là Tô Lạc chống đỡ duy nhất sinh lộ. Giờ khắc này, Mạn Toa trong lòng phu nhân hiển hiện một vòng phức tạp cảm xúc. Phẫn nộ, ghen ghét, sợ hãi, nàng Tô Lạc hạng gì có thể để cho người khác tự phát tự động thiêu đốt linh hồn tới cứu nàng. Nàng đến cùng dựa vào cái gì? Mạn Toa phu nhân hung dữ cắn răng, vạn nhất bị Tô Lạc lao tới nữa nha. Vạn nhất, oanh, Mạn Toa phu nhân một cước đạp hướng Lâm Nhược Vũ đầu gối. Răng rác, một đạo thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh. Lâm Nhược Vũ bên phải đầu gối vậy mà ngạnh xanh xanh bị Mạn Toa phu nhân đá nát rồi. Cái kia là bực nào đau đớn kịch liệt. Trong nháy mắt đó, Lâm Nhược Vũ kêu thảm một tiếng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Đau nhức, vị này xuất thân tuyệt hảo thế gia thiếu niên, vị này sống an nhàn sung sướng Lâm gia dòng độc đinh, đời này chưa từng thụ qua như vậy tội, thừa nhận qua như vậy đau nhức. Lâm Nhược Vũ đau nhức cơ hồ ngất đi thôi. Cái con kia bị đá toái đầu gối đùi phải mặc dù không có khí lực, nhưng là mặt khác một chân hay là tốt. Đoạn long thạch quơ quơ, xuống trụy lạc hơi có chút khoảng cách, lại bị hắn ổn định. Mạn Toa phu ánh mắt của người hung dữ chằm chằm vào Lâm Nhược Vũ, cắn răng hận nói, không nghĩ tới người thậm chí có như vậy nghị lực. Quả nhiên là lại để cho người rửa mắt mà nhìn. Vừa dứt lời, răng rác, lại là một tiếng vang thật lớn. Lâm Nhược Vũ a một tiếng, lại bộc phát ra một hồi cực lớn giống lên một tiếng. Đau nhức, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đau nhức hắn cơ hồ cho là mình đã chết đi. Lâm Nhược Vũ toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt đất tất cả đều là trên người hắn chảy xuôi xuống mồ hôi. Mà hắn hai cái đầu gối, tất cả đều bị Mạn Toa phu nhân đá nát. Lạch cạch một thanh âm vang lên, Lâm Nhược Vũ rốt cuộc đứng thẳng bất trụ, hai chân quỳ xuống, thế nhưng mà hắn cái kia hai tay, như trước đem đoạn long thạch gánh tại đầu vai, toàn thân da thịt đỏ lên. Màu xanh mạch máu lồi bạo như rắn lục, phảng phất tùy thời muốn bạo thể mà ra. Mạn Toa phu nhân thật sự là đối với vị này mảnh mai thiếu niên rửa mắt mà nhìn. Bởi vì nàng minh bạch, cái này khối đoạn long thạch đến tột cùng có đa trọng. Mặc dù là nàng bây giờ đều chưa hẳn khiêng ở, huống chi là vị này tiểu thần cảnh giới hết sức nhỏ thiếu niên rồi. Đến tột cùng là như thế nào tín nhiệm, có thể làm cho hắn chống đỡ đến bây giờ. Không khỏi, Mạn Toa phu nhân đối với Lâm Nhược Vũ lại sinh ra một chút kính nể. Bất quá, dù vậy, cũng không thể khiến hắn khiêng ở đoạn long thạch. Bởi vì, Mạn Toa phu nhân ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa chạy vội mà đến vài đạo thân ảnh. Tô Lạc, tiểu thần long, Mạn Toa phu nhân thân thủ đi kéo Lâm Nhược Vũ, thế nhưng mà Lâm Nhược Vũ hai tay lại gắt gao bới ra lấy đoạn long thạch, thân thể của hắn như là khảm nạm tiến vào mặt đất. Chương 5490, nguy cơ 7 cộng sinh tử 1. Căn bản túm không đi ra, dừng tay cho ta, rất xa, Tô Lạc tựu gào thét lên tiếng. Mạn Toa phu nhân nghe được Tô Lạc mà nói về sau, trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn vặn vẹo chi sắc. Nàng gắt gao chằm chằm vào Lâm Nhược Vũ. Ha ha, không nghĩ theo ta đi đúng không? Vậy ngươi hãy đi đi, ngay trước mặt Tô Lạc đi chết đi. Nói xong, Mạn Toa phu nhân đem toàn thân linh lực đều tập trung vào trên đùi phải. Sau đó, nàng một cước đạp hướng Lâm Nhược Vũ ngược vị trí. Két sát, một hồi xương sườn vỡ vụn thanh âm. Một giây sau, Lâm Nhược Vũ thân thể bị đạp hung hăng sau này bay ngược mà đi. Tốc độ mau kinh người. Là cứu bằng hữu của ngươi, hay là dùng tốc độ nhanh nhất lao ra đoạn long thạch? Mạn Toa phu nhân đứng tại phía sau cửa, ánh mắt tàn khốc, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng cười lạnh. Tô Lạc căn bản không có hướng nơi khác muốn, nàng trong mắt chỉ có bay rớt ra ngoài Lâm Nhược Vũ. Tô Lạc nhanh chóng sau này bay ngược, rất nhanh nàng tựu đuổi theo Lâm Nhược Vũ, tại hắn ngã xuống mặt đất trước khi, hai tay ôm lấy hắn, đem thân thể của hắn mang hướng mặt đất. Lâm Nhược Vũ nhìn xem Tô Lạc, gắt gao cầm lấy nàng, nhanh đi ra ngoài, đoạn long thạch đầu, đi ra ngoài, khục khục khục, Lâm Nhược Vũ không ngừng ho khan, từng ngụm ho ra máu. Tô Lạc xem xét hắn bộ dạng như vậy, lập tức đau lòng không được. Như vậy hết sức nhỏ trắng non ôm yếu thiếu niên, giờ phút này lại bị Mạn Toa phu nhân tra tấn không thành bộ dáng. Không cần dò xét cũng biết, hắn toàn thân cốt cách vỡ vụn. Mạch máu bạo liệt, hắn vậy mà dùng tự cháy phương thức kéo dài thời gian, hắn. Quá làm cho đau lòng người rồi. Đi ra ngoài, khục khục, đi ra ngoài, Nam Cung, bảo hộ, ngươi, ra. Mặc dù thương thế của hắn thành như vậy, còn dùng hết khí lực toàn thân kéo lấy Tô Lạc ống tay áo, dặn dò nàng nhanh đi ra ngoài. Tô Lạc hốc mắt ướt át, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, chúng ta đều có thể đi ra ngoài. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, chúng ta đều có thể đi ra ngoài. Lâm Nhược Vũ rốt cuộc không kiên trì nổi, nhắm mắt lại, lâm vào vũng bùn giống như trong hôn mê. Mà giờ khắc này, Tô Lạc quay đầu lại, chứng kiến Đoạn Long Thạch đằng sau Mạn Toa phu nhân cặp kia trào phúng mặt. Các ngươi tất cả đều sẽ chết. Đây là Mạn Toa phu nhân lưu lại câu nói sau cùng. Tại nàng nói xong câu đó về sau, lạch cạch, Đoạn Long Thạch hung hăng nện xuống, cùng mặt đất hợp hai làm một. Sở Tam không có quản cái gì Đoạn Long Thạch, nhanh chóng hướng Lâm Nhược Vũ chạy tới. Tiểu tứ, ngươi tỉnh a, ngươi ra sao, ngươi tỉnh a. Sở Tam thân thủ muốn đi giao động Lâm Nhược Vũ, Tô Lạc tranh thủ thời gian ngăn cản, đừng nhúc nhích. Tô Lạc gầm lên giận dữ, mới khiến cho cơ hồ mất đi lý trí Sở Tam phục hồi tinh thần lại. Sở Tam chứng kiến Lâm Nhược Vũ vẫn không nhúc nhích nằm, hốc mắt đều đỏ, Lạc Lạc, hắn. Hắn có phải hay không? Tô Lạc hung hăng nắm tay, có phải hay không cái gì? Có ta ở đây, hắn làm sao có thể sẽ chết? Tô Lạc hốc mắt cũng một hồi xích hồng. Lạc Lạc, ngươi cứu cứu hắn, ngươi cứu cứu hắn, Lâm gia cứ như vậy một căn dòng độc đinh miêu, nếu như hắn xảy ra chuyện. Ta như thế nào cùng Lâm bá phụ cùng Lâm bá mẫu nhắn nhủ à? Tiểu tứ hắn mệnh lớn như vậy, sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Sở Tam rõ ràng thất kinh, hắn trên mặt đất xoay quanh, đều không biết mình tài giỏi nha. Hắn nói ra khỏi miệng thanh âm đều mang theo thanh âm rung động. Tô Lạc tuy nhiên cũng gấp, nhưng so với hắn tỉnh táo rất nhiều. Mà lúc này, Long Phá Thiên đã té xông lại, xông Tô Lạc kêu to, đã xong đã xong đã xong. Mọi người chúng ta đều phải chết rồi, Đoạn Long Thạch đã xuống, chúng ta vĩnh viễn cũng không đi ra rồi. Sở Tam tới lúc gấp rút nữa nha, xông hắn giống to, ra không được tựu ra không được. Bây giờ là lúc nói chuyện này sao, chúng ta tiểu tứ sắp chết. Long Phá Thiên bị Sở Tam cường đại khí chàng trấn áp, há hốc mồm, cuối cùng nhất hay là yếu ớt nói, Đoạn Long Thạch sau khi xuống tới, cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ chạy trốn cơ hội, tại đây 24 tiếng đồng hồ ở trong. Hội liên tục phát sinh các loại tai nạn, muốn lấy được, không thể tưởng được. Sở hữu tất cả tai nạn, chúng ta, tất cả mọi người cuối cùng đều như các ngươi tiểu tứ đồng dạng. Sở Tam hung hăng nắm chặt nắm đấm, không rên một tiếng. Tô Lạc trong lỗ tai căn bản không có nghe thấy hai người kia đối thoại. Nàng đang lấy tốc độ nhanh nhất cứu giúp Lâm Nhược Vũ. Xé mở quần áo của hắn, chứng kiến hắn toàn thân bạo liệt kinh mạch, Tô Lạc tâm tựu mãnh liệt xuống trầm xuống. Phải nhìn, nữa cái kia vỡ vụn đầu gối, Tô Lạc ngực như là bị người hung hăng đập phá một búa. Còn là tự nhiên đốt sinh mệnh lực, lần này, mà ngay cả nàng đều không có nắm chắc rồi. Thế nhưng mà nàng không thể nói, bởi vì một khi nàng nói, Sở Tam sợ là muốn qua đời. Kế tiếp các nàng còn có một hồi cứng rắn chiến muốn khiêng, nhân tâm không thể tan giả. Lạc Lạc, như thế nào đây? Tiểu tứ hắn thật sự sẽ không chết sao? Sở Tam gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ý đồ tại trên mặt nàng chứng kiến khẳng định trả lời thuyết phục. Có ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì? Tô Lạc hay là câu nói kia, Lâm Nhược Vũ trên người tổn thương quá nghiêm trọng, hơn nữa khắp nơi đều là vết thương chí mệnh, Tô Lạc cơ hồ không có đường nào. Tích táp, nước, Tô Lạc ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, thiên không đã bị mây đen bao phủ, tích tí tách hạ nổi lên vũ. Long Phá Thiên trên mặt đã bị dọa thành màu trắng bệch, hắn thì thào tự nói, đã xong, cùng trong truyền thuyết đồng dạng, Đoạn Long Thạch một chút, thiên không biến dạng, nước trên mặt đất khắp, cuối cùng tất cả mọi người đem hủy diệt tại dậy sóng hồng dưới nước. Chúng ta toàn bộ đều phải chết, chết rồi, Tô Lạc trừng hắn một mắt, trời không tuyệt đường người. Sẽ tìm được đường ra, không có cách nào, không có sinh lộ, bởi vì này Đoạn Long Thạch lúc trước kiến tạo mà bắt đầu, tựu là dùng phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa sâu thẳm chi địa tù long làm phản, cho nên. Đem chúng ta toàn bộ giết hết ga, Tô Lạc nắm thật chặt nắm đấm, vừa rồi nàng cho Lâm Nhược Vũ trong miệng đút hoàng cấp tánh mạng đan, hoàng cấp ngưng huyết đan, chỉ cần thân thể hấp thu hoàng cấp đan dược. Thì có vòng qua vòng lại chỗ trống. Mà đúng lúc này hậu khục khục khục khục khục, thật vất vả uy xuống dưới hoàng cấp đan dược, cũng tại nháy mắt sau đó, tất cả đều nhổ ra. Hơn nữa nhổ ra không chỉ có là hoàng cấp đan dược, nhưng lại có rất nhiều máu tươi. Còn có vỡ vụn huyết khối, nội tạng. Sở Tam quỳ trên mặt đất, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Long Phá Thiên cũng là vẻ mặt bi thương, có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Trong miệng hắn thì thào tự nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sẽ chết, Tô Lạc nắm chặt nắm đấm. Mà đúng lúc này hậu, Long Phá chỉ lấy không ngừng chỗ, đối với Tô Lạc hô to một tiếng, không tốt rồi. Ngươi xem, những, này nước chậm đầy đi lên. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, thật sự chính là, tại sao có thể như vậy? Những, này nước từ nơi này xuất hiện. Long Phá Thiên nhìn dưới mặt đất, bốn phương thông suốt trên mặt, không ngừng hướng thượng thẩm thấu nước. Mà thiên không vũ, càng là mưa như chút nước mà hạ. Nguyên bản dưới bầu trời nước, nếu có mặt đất khai thông mà nói cái kia khá tốt, nhưng là hiện tại, không chỉ có dưới trời mưa, hơn nữa mặt đất còn hướng thượng phun nước, cái này. Một cộng một đại tại hai a, làm sao bây giờ? Long Phá Thiên nhìn qua Tô Lạc, trong mắt có thật sâu tuyệt vọng. Tô Lạc trong nội tâm cũng sốt ruột, nhưng là nàng biết nói, nàng là mọi người người tâm phúc, nàng tuyệt đối không thể loạn. Chương 5491, sinh tử 2 cộng 3. Cho nên, Tô Lạc cắn răng nói, nếu như không có đoán sai thác nước nhất định là thay đổi tuyến đường rồi. Về trước đi Mộ Quang Thành lâu đài nói sau, Tô Lạc có một loại trực giác, đã Ma Kha Tháp là ở Mộ Quang Thành lâu đài, như vậy, đi ra ngoài sinh lộ, có thể hay không đã ở Mộ Quang Thành lâu đài. Nhưng là Tô Lạc trong nội tâm còn có một loại khả năng, nàng không cảm tưởng. Nếu như đi ra ngoài duy nhất sinh lộ tại Ma Kha Tháp lên, vậy lần này, mọi người tự thật sự muốn tuyệt mệnh không sai rồi. Sở Tam muốn ôm Lâm Nhược Vũ, nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, trên người hắn xương cốt vỡ vụn, không nghĩ qua là sẽ. Để ta đánh đi, người đi phía trước mở đường. Sở Tam cũng biết Tô Lạc nói rất đúng, cho nên chưa cùng Tô Lạc tranh luận chuyện này, hắn gật gật đầu, đi tuốt ở đằng trước. Trước mặt mọi người người thông qua đường hành lang đi vào thác nước trước mặt thời điểm. Quả nhiên, nguyên bản lưu lại dưới mặt đất cực lớn thác nước, giờ phút này chính ầm ầm phóng tới mặt đất. Chỗ chúng chỗ, đã tích một tầng nước. Nước đã có chỗ đầu gối sâu như vậy. Rất nhanh, Tô Lạc ôm Lâm Nhược Vũ đi vào Mộ Quang Thành lâu đài thứ 18 tầng. Mà giờ khắc này, mọi người đã nhao nhao dung hợp linh hồn, tỉnh lại. Bọn hắn lẫn nhau còn giúp nhau ân cần thăm hỏi, ngươi linh hồn dung hợp thành công không? Nói nhảm, đơn giản như vậy linh hồn dung hợp, làm sao có thể hội không thành công? Thực lực ngươi dâng lên sao? Ha ha ha, vừa rồi dung hợp thời điểm, thật đúng là tấn chức một ngôi sao. Ha ha ha. Kích động chết ta rồi, ta cũng là, thật không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn như vậy, linh hồn dung hợp thành công không nói, còn có thể ra sâu thẳm chi địa, hơn nữa còn tấn chức ha ha ha. Ở đây những, này long nhân đám bọn họ đều rất kích động, giúp nhau chúc mừng lấy, kích động, đàm tiếu lấy. Ồ, Tô Lạc đại nhân đâu? Ồ, tiểu thần long đại nhân cũng không thấy rồi, còn có hai nhân loại, thiên, long phá thiên đại nhân cũng không thấy hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi xem tại đây. Có đánh nhau qua dấu vết. Rất nhiều người trong mắt đều hiển hiện một vòng vẻ kinh hoàng. Đây là làm sao vậy? Các người mau nhìn bên ngoài, như thế nào đột nhiên trời liền đã tối, nhưng lại hạ mưa lớn như vậy. Có người phát hiện Tô Lạc một đoàn người từ bên ngoài tiến đến, vội hỏi các người như thế nào như vậy bi thương, đã xảy ra chuyện gì sao? Long Phá Thiên thiếu chút nữa mắt trợn trắng, đã xảy ra chuyện gì sao? Phát sinh có thể đại sự rồi. Thế nhưng mà, chuyện này, còn khó mà nói. Bởi vì một khi nói, tự sẽ khiến quân tâm rung chuyển. Dù sao tại tánh mạng trước mặt, rất nhiều hứa hẹn hòa ước định đô hội bị hủy diệt. Tô Lạc cái nói một câu, muốn biết đến hỏi Long Phá Thiên, hiện tại, xin cho ra một khối đất trống. Tô Lạc trong lúc vô hình tản mát ra một cổ lạnh lùng khí tràng. Loại này hào khí, lại để cho rất nhiều trong nội tâm càng phát ra sợ hãi, bọn hắn tất cả đều nhìn qua Long Phá Thiên. Tô Lạc trở lại trước kia tiểu thần Long nằm ngủ địa phương, đem Lâm Nhược Vũ nhẹ nhàng buông. Phải lập tức giải phẫu, Tô Lạc nói với Sở Tam, người ở một bên hộ pháp, giải phẫu trong lúc, không cho phép bất luận cái gì tới gần. Nếu như bọn hắn phải ly khai, Tô Lạc chìa chìa Long Phá Thiên bọn hắn, lại đối với Sở Tam trịnh trọng dặn dò, bất luận cái gì Long Nhân muốn rời đi cũng có thể chúng ta muốn trước cứu Lâm Tứ. Sở Tam trịnh trọng gật đầu, Tô Lạc lại nhìn xem tiểu thần Long, sờ sờ nó đầu, nếu như ca ca ngươi thức tỉnh, tự khiến nó xuất hiện đi, hiện tại không thể không có nó. Tiểu thần Long tuy nhiên không hiểu, nhưng nó gặp Tô Lạc mặt sắc mặt ngưng trọng, vì vậy ngoan ngoãn đáp ứng đến. Nhắn nhủ hoàn tất về sau, Tô Lạc lập tức mà bắt đầu cứu Lâm Nhược Vũ. Mỗi một phút mỗi một giây đều là cùng tử thần tại thi chạy. Hiện tại Lâm Nhược Vũ, sau lúc ấy Sở Tam tổn thương còn muốn trọng. Nhìn xem cái kia một thân đứt gãy kinh mạch, Tô Lạc trong đầu trống trơn. Đoạn Long Thạch buông liền phóng hạ rồi, người sao có thể dùng tự cháy phương thức. Người đến tột cùng có biết hay không, tự cháy cuồng bạo. Chẳng khác nào phế đi một thân tu vi. Tô Lạc oán hận trừng mắt Lâm Nhược Vũ, có thể một bên trách cứ, trong mắt hay là một bên xuống mất nước mắt. Từng khỏa, Lâm Nhược Vũ chẳng biết lúc nào vậy mà đã tỉnh, hắn nhìn xem Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng cười khổ, giật giật khóe miệng. Có thể đúng là rất nhỏ một chút động tác, hắn tựu đau nhức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Lạc trừng hắn một mắt, đừng nhúc nhích, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại tại ngươi đã toàn thân gân mạch vỡ vụn sao? Nguyên lai tổn thương nặng như vậy à? Tô Lạc tiếp tục quở trách, còn có đầu gối của ngươi. Hai cái xương bánh chè đầu vỡ vụn, một cái gây chuyện không tốt, chỉ sợ nửa đời sau ngươi đều muốn tại xe lăn vượt qua. Lâm Nhược Vũ cười khổ, còn cười khổ, còn có bụng của ngươi, lồng ngực, vậy mà so sánh với lần Sở Tam tổn thương còn nghiêm trọng. Hai người các ngươi huynh đệ là thương lượng tốt sao? Một cái so một cái tổn thương trọng, sau đó đến khảo nghiệm y thuật của ta. Thật đúng là đừng nói, có các ngươi cái này hai cái chuột bạch, y thuật của ta thật đúng là tiến bộ thần tốc. Tô Lạc có chút hít châm chọc hừ lạnh, Lâm Nhược Vũ giờ khóc giờ cười. Sở Tam vừa khóc vừa cười, Tô Lạc không thể không thông qua lại nói phương thức hấp dẫn Lâm Nhược Vũ chú ý lực. Nàng kỳ thật có hoàng cấp thuốc tê dược tề, có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, tuy nhiên lại không thể cho hắn dùng. Giờ khắc này hắn, kinh mạch vỡ vụn, nếu như dùng thuốc tê, chỉ sợ về sau thật sự liền trở thành một người phế nhân. Tô Lạc trong tay cái kia hơi mỏng đao giải phẫu xẹt qua, nghiền nát kinh mạch tại trong tay nàng nhanh chóng được chữa trị. Kỳ kinh bát mạch, mỗi một căn kinh mạch đều muốn chữa trị. Cái này là như thế nào công trình? Hơn nữa không chỉ có kỳ kinh bát mạch, còn có đầu gối. Không có 10 ngày 10 đêm, căn bản chữa trị không được. Nhưng mà, bọn hắn có 10 ngày 10 đêm sự kiện sao? Căn bản cũng không có. Tự hủy chương trình khởi động về sau, chỉ có 24 tiếng đồng hồ chạy trốn thời gian. Mà giờ khắc này, cái kia 400 long nhân chính đem Long Phá Thiên vây quanh ở chính giữa, mỗi người gấp khó dằn nổi truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Phá Thiên ngược lại là muốn gạt, thế nhưng mà, ai cũng không phải người ngu, loại sự tình này làm sao có thể giấu giếm được. Cuối cùng, Long Phá Thiên hay là đem chuyện này nói. Cái gì, nghe được Long Phá Thiên trần thuật về sau, tất cả mọi người trên ót cũng giống như bị sét đánh đồng dạng, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Rất lâu đều hồi trở lại không được thần, Ma Kha Tháp bị Mạn Toa Phu Nhân cướp đi. Mạn Toa Phu Nhân quả thực quá ghê tởm, nàng rõ ràng một mực tiềm phục tại chúng ta chung quanh, tùy thời trộm đi Ma Kha Tháp. Thế nhưng mà, không phải nói tiểu thần Long Đại Nhân một mực đều chằm chằm vào nàng sao? Như thế nào, nói đến đây điểm, Long Phá Thiên cũng buồn bực, rõ ràng đuổi theo ra đi thời điểm, tiểu thần Long Đại Nhân đã ở, dùng thực lực của nó, cho dù bắt không được hiện tại Mạn Toa Phu Nhân, vậy cũng nên cùng Mạn Toa Phu Nhân bất phân thắng bại a. Thế nhưng mà vừa rồi, Long Phá Thiên cẩn thận hồi ức, vừa rồi tiểu thần Long Đại Nhân còn giống như không có kịp phản ứng, Mạn Toa Phu Nhân liền phóng hạ đoạn Long Thạch. Hẳn là hồn phách vẫn chưa hoàn toàn dung hợp nguyên nhân a. Long Phá Thiên nghĩ như vậy lấy, cũng liền nói như thế. Tất cả mọi người đã tiếp nhận cái này thuyết pháp, nhưng không ai ý thức được, tiểu thần Long trong thân thể ở hai cái tiểu thần Long. Tiểu Hắc Thần Long mới được là chiến đấu kiểu, mà tiểu Bạch Thần Long tắc thì phụ trách mại manh. Chương 5492, sinh tử 4+5. Thế nhưng mà, người mới vừa nói Mạn Toa Phu Nhân buông đoạn Long Thạch. Đây là có chuyện gì? Cái gì đoạn Long Thạch? Sẽ không phải là thì sẽ chương trình đoạn Long Thạch a? Sẽ không đâu, không nhất định sẽ không đâu, cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Long Phá Thiên nhìn xem cái này lần lượt từng cái một lừa mình dối người mặt, hắn lại trịnh trọng gật đầu, chính là cái đoạn Long Thạch, đúng vậy, tựu là trong truyền thuyết hủy diệt sâu thẳm chi địa toàn bộ tù long đoạn Long Thạch. Đoạn Long Thạch, danh như ý nghĩa tựu là đoạn tuyệt long nhân lao động chân tay thạch đầu. Cho nên, bốn phía yên tĩnh im ắng, từng long nhân đầu óc đều mộng, từng long nhân lỗ tai đều ông ông tác hưởng, bọn hắn mở mịt lắc đầu, trong miệng thì thào tự nói, sẽ không đâu. Sẽ không đâu, đây không phải là thật. Long Phá Thiên lại lắc đầu, các ngươi xem ngoài cửa sổ, cái này lúc sau đã có thể chứng kiến nước khắp đi lên. Lập tức thì có long sông đi lên ghé vào trên bệ cửa sổ xem. Một cái long, hai cái long, ba con long. Cuối cùng, cơ hồ sở hữu tất cả long đều ghé vào trên bệ cửa sổ xuống nhìn lại. Trên mặt đất, nước đã khắp qua mộ quang thành lâu đài bên ngoài hàng rào. Đã có một mét thâm, mà giờ khắc này, bốn phương tám hướng lốm đa lốm đốm, không ngừng hướng mộ quang thành lâu đài mà đến. Những thứ kia cái gì? Là long nhân, là tiểu đồng bọn, Long Phá Thiên nói. Trước khi Tô Lạc Đại Nhân đem Ma Kha Tháp ở bên trong linh hồn trống không, những cái kia linh hồn chạy ra đi tìm chủ nhân của mình, nếu như không có đoán sai long nhân đám bọn họ có lẽ cũng đã linh hồn hợp thể. Thế nhưng mà hợp thể thì thế nào? Bốn phương tám hướng đều bị nước lan tràn đi à? Cho nên, tại chúng ta đã có tự do hy vọng về sau, vừa muốn đoạn tuyệt chúng ta sinh lộ, sao mà tàn nhẫn. Tất cả mọi người đã trầm mặc, tánh mạng cùng tự do, đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng. Bất kể như thế nào, trước hết để cho bọn hắn tiến đến nói sau, nhiều người lực lượng đại, nói không chừng chúng ta tập thể tụ cùng một chỗ, có thể nghĩ ra được biện pháp đâu. Đúng, chúng ta tiểu thần Long Đại Nhân lúc này, hắn là thiên đạo chính thống, chúng ta là tù long, thế nhưng mà tiểu thần Long Đại Nhân. Chẳng lẽ lão thiên gia thật sự hội giết chết thiên đạo chính thống tiểu thần Long Đại Nhân sao? Ánh mắt tòa thành tầng 18 đều nhét không dưới những này về sau Long Nhân, vì vậy, chỉ có thể đưa bọn chúng nhét tại thứ 17 tầng, tầng 16, tầng 15. Thời gian một chút đi qua, Sở Tam ôm kiếm, thủ hộ tại Tô Lạc bên người, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, sợ bỏ qua trên mặt nàng một tia tin tức. Mà tiểu thần Long, tắc thì có chút mờ mịt không biết làm sao ngồi ở một bên. Nó cách một phút đồng hồ tựu đi lung lay ngoắc ngoắc, thế nhưng mà ngoắc ngoắc một mực hôn mê, gọi bất tỉnh. Cảm giác được chung quanh không khí khẩn trương, tiểu thần Long tựu ngoan ngoãn ngồi ở Tô Lạc bên người. Chứng kiến Tô Lạc trên mặt xuất mồ hôi, tiểu thần Long tựu vung lên móng vuốt, đem mồ hôi vung làm. Cơ hồ mỗi cách một phút đồng hồ, tiểu thần Long muốn vung một chút móng vuốt, có thể thấy được Tô Lạc xuất mồ hôi có nhiều nghiêm trọng. Giờ phút này Tô Lạc phải tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó. Bởi vì thực lực đối với nàng phi thường bất lợi, cứu hết Lâm Nhược Vũ về sau, nàng mới có cơ hội bắt tay vào làm chạy trốn kế hoạch. Mà bây giờ, nàng căn bản không có tinh lực đi nghĩ biện pháp. Cách đó không xa Long Phá Thiên, Long Tử Đường bọn này Long Nhân đám bọn họ, thỉnh thoảng nhìn thấy Tô Lạc bên này, hận không thể nàng thoáng cái có thể đem Lâm Nhược Vũ chữa cho tốt, tốt dọn ra thời gian tìm sinh lộ. Thế nhưng mà, một phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đi qua, thậm chí là một giờ đi qua, Tô Lạc hay là một lòng nhào vào Lâm Nhược Vũ tổn thương thượng. Long Phá Thiên cắn răng, hạ giọng nói với Long Tử Đường, tiếp tục như vậy không được. Tổng cộng mới 20 giờ, nếu như thời gian còn như vậy lãng phí xuống dưới. Tuyệt đối không được, Long Tử Đường thở dài một tiếng, cũng không phải là sao. Cái kia chỉ là một người loại, mà chúng ta có nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, đều có lẽ trước tìm ra đường A. Long Phá Thiên thở dài, cũng không phải là sao. Huống chi thương thế của hắn nghiêm trọng như vậy, là Mạn Toa phu nhân tổn thương hắn. Đầu gối vỡ vụn, thân thể tự cháy, gân mạch đứt từng khúc, lồng ngực ổ bụng vỡ vụn. Điều này sao có thể cứu sống? Những thứ khác Long Nhân sắc mặt đều là lãnh ngưng. Bọn hắn không nghĩ tới cái kia gọi Lâm Nhược Vũ nhân loại, vậy mà tổn thương như thế nghiêm trọng. Nếu như là vậy mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Phần đông Long Nhân đều gật đầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, làm sao có thể còn sống. Chúng ta nhiều như vậy còn sống Long Nhân, chẳng lẽ so ra kém hắn một cái đem chết chi nhân sao? Chẳng lẽ Tô Lạc Đại Nhân liền nàng tánh mạng của mình đều không đã muốn sao? Long Phá Thiên nghĩ nghĩ, nói có thể là bởi vì lúc ấy Lâm Nhược Vũ là vì chống đỡ đoạn Long Thạch, bị trọng thương, cho nên. Các ngươi không nói, ta đi nói. Long Nhân giáp nhất đem đẩy ra Long Phá Thiên, đạp đạp đạp xông đi lên. Chứng kiến Tô Lạc cứu giúp Lâm Nhược Vũ, ánh mắt của hắn dừng một chút, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí lớn tiếng nói, Tô Lạc Đại Nhân. Xin ngài nén bi thương thuận tiện a. Tô Lạc không có để ý đến hắn. Sở Tam hung ác trừng mắt hắn. Long Nhân giáp lớn tiếng nói, Tô Lạc Đại Nhân. Chúng ta cũng biết hắn là ngài đồng loại, chúng ta cũng biết hắn là một người tốt, chúng ta cũng biết ngài không bỏ được lại để cho hắn chết. Thế nhưng mà, ngài muốn nhận rõ sự thật a, trên người hắn thụ nhiều như vậy chỗ tổn thương, mỗi một đạo tổn thương đều là chí mạng. Hắn, căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Sở Tam nổi giận gầm lên một tiếng, cút. Long Nhân giáp không có chú ý Sở Tam mà là tiếp tục lớn tiếng nói, Tô Lạc Đại Nhân. Ngài mở mắt ra a, người xem chúng ta a. Vì một cái hẳn phải chết chi nhân lãng phí thời gian, thật sự đáng giá sao? Sở Tam hung hăng một cước đem Long Nhân giáp đạp bay. Nhưng là giờ khắc này, một đám Long Nhân ùa lên, đem Sở Tam hung hăng vây quanh. Tại đây, dù sao cũng là Long Nhân đích thiên hạ. Long Nhân giáp phù phù một tiếng, trực tiếp cho Tô Lạc quỳ xuống, Tô Lạc Đại Nhân. Tô Lạc Đại Nhân, cầu ngài ngẩng đầu nhìn xem chúng ta a, người xem chúng ta a, hắn thật sự cứu không sống nữa à? Cầu ngài không muốn lãng phí thời gian được không? Ngài cứu chúng ta a. Chứng kiến Long Nhân ra quỳ xuống, những thứ khác Long Nhân cũng nhao nhao quỳ rạp xuống Tô Lạc trước mặt. Trải qua Mộ Quang Thành lâu đài cửa thứ nhất đến thứ 18 quan. Bọn này Long Nhân tinh anh lũ tù phạm đối với Tô Lạc trí tuệ tín nhiệm lại kính ngưỡng, cho nên bọn hắn biết nói, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào Tô Lạc Đại Nhân. Bọn hắn thân là kiêu ngạo Long Nhân, đều cho nhân loại quỳ xuống. Bọn hắn đều như vậy, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp rồi, Tô Lạc đại nhân không có khả năng không đáp ứng a. Thế nhưng mà, Tô Lạc phảng phất không có nghe thấy bọn hắn mà nói, như trước tại chữa trị lấy Lâm Nhược Vũ thân thể, hết sức chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Ghen ghét chăm chú nghiêm túc, Long Nhân đám bọn họ quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn, nhân loại không nói đại nạn lúc đến riêng phần mình phi sao? Nhân loại không đều là như thế này đấy sao? Tô Lạc đại nhân, ngài liền buông tha không tất yếu trị liệu a. Hắn không có khả năng cứu sống, cho dù cứu sống cũng là vướng víu a. Sở Tam nghe xong lời này, quả thực giận điên lên. Tức giận đến hắn hai mắt xích hồng, gân xanh lồi bảo, Tô Lạc đã chữa trị tốt rồi Lâm Nhược Vũ kinh mạch, hiện tại đang tại thua bổ lồng ngực của hắn. Tay của nàng không có đình chỉ may vá, nhưng là lần này, Tô Lạc ánh mắt rốt cục rơi xuống trước mắt đám người kia trên người. Cặp kia đen kịt, tĩnh mịch, lãnh lệ trong đôi mắt, hiển hiện một đạo hàn quang. Chương 5493, sinh tử 6 cộng 7. Hắn sẽ không chết, nàng cái nhàn nhạt nói bốn chữ. Thế nhưng mà Tô Lạc đại nhân, cho dù hắn sẽ không chết, thời gian của chúng ta lãng phí không nổi a. Chúng ta nhiều như vậy Long Nhân, các ngươi nhiều như vậy Long Nhân, liên quan gì ta? Cút, Tô Lạc nổi giận, trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang. Là, đúng vậy, nàng thật là muốn nhận một chi long cuộc chiến đội, bay lượn phía chân trời. Với tư cách trong tay át chủ bài, thế nhưng mà đám người kia cùng Lâm Nhược Vũ tánh mạng so, đều đặc biệt sao cái gì đều không tính. Lâm Nhược Vũ là huynh đệ, sinh tử không bỏ bằng hữu. Tô Lạc cái này một giống, lập tức đem Long Nhân đều dọa sợ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, như thế nào hội? Như vậy, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Long Nhân đám bọn họ bị Tô Lạc một câu mắng sắc mặt đỏ lên, bọn hắn lại nhao nhao lui về đến, ngồi thành một vòng tròn, giúp nhau thương lượng đường ra. Bọn này Long Nhân rõ ràng bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nếu như những nhân loại khác dám như vậy giống bọn hắn khẳng định bạo phát. Thế nhưng mà bị Tô Lạc thối mắng một trận về sau, bọn hắn rõ ràng gãi gãi đầu, tựu như vậy rụt về lại. Cùng hắn nói bọn hắn e ngại Tô Lạc thực lực, chẳng nói, bọn hắn kính ngưỡng Tô Lạc trí tuệ. Càng là không có gì, lại càng là kính nể cái gì. Long Nhân trời sinh chỉ số thông minh thấp hơn nhân loại, cho nên bọn hắn mới càng phát ra kính nể Tô Lạc. Tô Lạc đại nhân, giống như tức giận, Long Nhân giáp gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, thanh âm rất thấp. Long Nhân đám bọn họ tập thể trầm mặc, tại Tô Lạc đại trong lòng người, còn là nhân loại trọng yếu nhất, ngữ khí vị chua, Long Nhân đám bọn họ tập thể trầm mặc, Tô Lạc đại nhân không nghĩ cứu chúng ta sao? Long Nhân đám bọn họ trong mắt hiển hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Không biết ai hô một câu, đúng, chúng ta còn có tiểu thần Long đại nhân đâu, không phải bọn hắn quên tiểu thần Long đại nhân, mà là từ khi sau khi tỉnh dậy, tiểu thần Long đại nhân tồn tại cảm giác quá thấp, thấp bọn hắn đều chú ý không đến. Vì vậy, Long Phá Thiên với tư cách Long tộc đại biểu, chạy tới quỳ cầu tiểu thần Long đại nhân chủ trì đại cục. Tiểu thần Long chớp chớp manh manh mắt to, o à. Long Phá Thiên tận tình khuyên bảo giải thích một đống, tiểu thần Long biểu lộ cái gì? Gạch dưới, Long Phá Thiên, còn lại Long Nhân, bọn hắn tiểu thần Long đại nhân, lúc nào trở nên như vậy không đáng tin cậy hả? Hay là, Long Phá Thiên mấy cái liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia hiểu rõ. Không phải tiểu thần Long đại nhân biến thành ngu xuẩn, mà là tiểu thần Long đại nhân cùng Tô Lạc đại nhân đứng mặt trận thống nhất. Tô Lạc đại nhân không nghĩ để ý đến hắn đám bọn họ, vì vậy, tiểu thần Long đại nhân tự giả câm vờ điếc. Ai yêu của ta tiểu thần Long đại nhân, cái này đến lúc nào rồi rồi, ngài còn như vậy à? Ngài không thể như vậy tùy hứng a. Long Phá Thiên mấy cái nhanh chóng nhanh khóc, thế nhưng mà tiểu thần Long hay là nháy nháy hai mắt thật to, vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt cái này mấy cái khóc thiên đập đất Long Nhân. Long Phá Thiên mấy cái rốt cục ý thức được, nhà bọn họ tiểu thần Long đại nhân là kiên quyết không ra tay. Nếu không, chúng ta hay là dựa vào chúng ta gửi mấy a. Đúng, đúng vậy, chúng ta dựa vào chúng ta gửi mấy. Đi, mọi người chia nhau hành động, tìm kiếm sinh lộ ra. Không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Đệ 2 giờ, đệ 3 giờ, đệ 4 giờ, mãi cho đến 6 giờ đi qua. Long Nhân đám bọn họ xuống dưới mộ quang thành lâu đài, đem phương viên nhất ngàn dặm ở trong, một tấc thốn đảo qua, thế nhưng mà, ở đâu còn sống đường. Căn bản cũng không có. Vì vậy, bọn hắn lại mở rộng tìm tòi phạm vi. Phương viên nhất vạn dặm ở trong, phạm vi 10 vạn dặm ở trong. Nếu như không phải lần này tìm tòi sinh lộ, bọn hắn cũng không biết nguyên lai sâu thẳm chi địa phạm vi vậy mà lớn như vậy. Một tấc thốn thổ địa tìm tòi đi qua, bốn phương tám hướng tất cả đều là nước, hơn nữa không ngừng có đất đá trôi từ trên núi lao xuống đến. Tốt khi bọn hắn là Long Nhân, là có thể bay lượn, bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm không biết bị hồng thủy vò tới địa phương nào đi. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, Ở đây nhiều như vậy long nhân, số lượng khoảng chừng 4.000 long nhân nhiều. Trước khi 400 cái long nhân, chỉ là cái này 4.000 long nhân chính giữa chọn lựa ra đến tinh anh. Trọn vẹn 4.000 long nhân chi chúng, tất cả đều phân tán đi ra ngoài, đông nam tây bắc, trên trời dưới đất. Có thể tìm địa phương toàn bộ tìm, thế nhưng mà không có, thật không có bất luận cái gì sinh lộ. Rất nhanh, những này phân tán đi ra ngoài long nhân đều nhao nhao trở lại mộ quang thành lâu đài. Bởi vì bên ngoài căn bản không có cách nào ngây người. Thiên không đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Trên mặt đất nước đã lan tràn đến 5 tầng lầu cao như vậy. Long nhân đám bọn họ trở lại thứ 18 tầng, mà lúc này, Tô Lạc giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Từ đầu đến cuối, tay của nàng cũng không có so ổn, ánh mắt vô cùng tập trung, chuyên chú, chăm chú. Tiếp hết kinh mạch về sau, chữa trị lồng ngực xương sườn, chữa trị hết lồng ngực về sau, nàng lại chữa trị ổ bụng, chữa trị hết ổ bụng về sau, nàng cứ tiếp tục chữa trị đầu gối. Long Phá Thiên nhiều lần đều muốn xông tới, giữ chặt Tô Lạc lớn tiếng hô, Tô Lạc đại nhân, ngài nhanh ra tay đi. Hắn thậm chí vô số lần ác độc muốn, cái kia gọi Lâm Nhược Vũ nhân loại, như thế nào còn chưa chết. Thế nhưng mà, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc đại nhân y thuật vậy mà cường đại đến tình cảnh như thế. Cả nhân loại kia, bị thủ nghiêm trọng như vậy tổn thương, mặc dù là long nhân mạnh như vậy kiện khí lực đều rất nhanh chết đi, huống chi là nhân loại cái kia yếu ớt thể xác. Thế nhưng mà, không có chết, cả nhân loại kia một mực đều không có chết, không chỉ có không có chết. Trên người hắn tổn thương lại vẫn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Long Phá Thiên vì cái gì có thể biết như vậy chuẩn xác? Bởi vì hắn thời khắc chuẩn bị lấy, một khi cả nhân loại kia chết, hắn tự xông đi lên đem Tô Lạc đại nhân lôi đi. Hắn đã làm tốt xông chuẩn bị, nhưng mà lần lượt tiếng đồng hồ đi qua. Cả nhân loại kia ngược lại bị trì sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặc. Thế nhưng mà, cuối cùng lúc nào mới tính toán chữa cho tốt à? Mà lúc này, ra ngoài long nhân đám bọn họ nhao nhao về. Đem tình huống bên ngoài cáo chi Long Phá Thiên. Bên ngoài nước đã đầy đến tầng thứ 7 rồi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tin tưởng rất nhanh sẽ lan tràn đến thứ 17 tầng. Dãy núi phụ cận đất đá trôi từ trên núi cuồn cuộn mà xuống, không ngừng trùng kích lấy mộ quang thành lâu đài, mặc dù mộ quang thành lâu đài lại chắc chắn, cũng trông coi không được bao lâu. Hơn nữa, bên ngoài độ ấm đã bắt đầu giảm xuống, hơn nữa mỗi một phút mỗi một giây đều tại hạ hàng. Hiện tại chúng ta đã cảm giác được rét lạnh rồi. Lại tiếp tục như vậy. Hồng thủy, đất đá trôi từ trên núi cực hạn rét lạnh. Hơn nữa mỗi phân mỗi giây đều càng nghiêm trọng, tử vong bóng mờ bao phủ ở đây mỗi người. Đối với sinh khát vọng, lại để cho từng cái đều cảm giác được sợ hãi. Làm sao bây giờ, Long Phá Thiên cắn răng, chúng ta đi cầu Tô Lạc đại nhân a. Thế nhưng mà nàng bảo chúng ta lăn ai, mọi người cảm thấy tốt cảm thấy thẹn, lại đi cầu nàng, thật sự tốt thật mất mặt. Đều lúc này rồi. Là mặt mũi trọng yếu hay là tánh mạng trọng yếu? Chúng ta đi cầu nàng, đồng ý nàng điều kiện. Dù sao mặc kệ bất luận cái gì điều kiện chúng ta đều đáp ứng là được. Dù sao ta là nghĩ như vậy, các ngươi. Long Phá Thiên ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào rất nhiều long nhân. Chương 5494, trốn 1+2. Tô Lạc đại nhân, nhất định có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Cái này cái long nhân có chút lạ lắm, hắn không phải 400 long nhân một trong, cho nên đối với Tô Lạc cũng chưa quen thuộc. Long Phá Thiên nói, chúng ta là nhất định tìm không thấy sinh lộ rồi, nhưng là Tô Lạc cô nương lại có rất lớn khả năng, về trí tuệ của nàng, chúng ta đã phi thường tín nhiệm. Nói sau, nếu như ngay cả Tô Lạc cô nương đều ra không được, như vậy, chúng ta đáp ứng điều kiện, cũng tự tùy theo biến mất. Bởi vì mọi người toàn bộ đều chết hết, tốt, ta đồng ý quan điểm của ngươi, mặc kệ trả giá như vậy một cái giá lớn, ta đều phải sống. Long Phá Thiên đại nhân, thỉnh đại biểu chúng ta cùng Tô Lạc cô nương nói đi. Ừ, Long Phá Thiên nắm thật chặt nắm đấm, Long Phá Thiên khuôn mặt nghiêm túc, đạp đạp đạp vài bước đi đến Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc đại nhân, Long Phá Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, ta có lời muốn cùng ngài đàm phán. Đàm phán, Tô Lạc khiêu mi nhìn xem hắn, Lâm Nhược Vũ tình huống cơ vốn đã ổn định lại rồi, Tô Lạc cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, nàng một bên chữa trị Lâm Nhược Vũ đầu gối phải che, một bên hỏi, chuyện gì? Chúng ta làm một số mua bán a. Long Phá Thiên rất nghiêm túc, Tô Lạc, mua bán. Đúng vậy, chỉ cần ngài đem chúng ta cứu ra, chúng ta sở hữu tất cả long nhân, mỗi cái đều đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Bất luận cái gì điều kiện cũng có thể, chỉ cần ngài đề, chỉ cần chúng ta làm đến. Long Phá Thiên khuôn mặt trước nay chưa có chăm chú, Tô Lạc tâm hơi động một chút, kỳ thật Lâm Nhược Vũ tổn thương nàng đã chữa trị không sai biệt lắm, chỉ cần một lần nữa cho nàng nửa giờ, nàng có thể hoàn thành giải phẫu, sau đó đầu nhập tìm kiếm sinh lộ trong kế hoạch. Nếu như Long Phá Thiên lại chỉ nửa giờ tới, Mặc dù không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ cần Tô Lạc có thể đi ra ngoài, tất nhiên cũng sẽ đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Bất quá, Tô Lạc nghĩ tới long cuộc chiến đội, long tộc cùng nhân tộc, dù sao có khác nhau rất lớn. Dọc theo con đường này, long nhân kính trọng, cũng chỉ là trí tuệ của nàng, mà không phải thực lực. Cho dù soát đầy bọn hắn hảo cảm độ, bọn hắn cũng chưa chắc chịu cùng nàng đi ra ngoài linh giới đại lục, chuyên tâm làm nàng long cuộc chiến đội. Huống chi, nàng căn bản không có bao nhiêu thời gian đi soát bọn hắn hảo cảm độ. Cho nên, cùng hắn dùng cảm tình bắt cóc, chẳng dùng lợi ích trao đổi. Cảm tình, khả dĩ về sau tại bồi dưỡng nha. Nghĩ vậy, Tô Lạc có chút nhíu mày, nàng nhàn nhạt liếc mắt Long Phá Thiên một mắt, điều kiện. Các ngươi có thể giúp ta cái gì? Đăng nhập để đọc chu, yện cái này vừa hỏi, Long Phá Thiên thì có điểm trợn tròn mắt. Cái này, luận thực lực, Tô Lạc đại nhân sau lưng có tiểu thần Long đại nhân, căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ a. Luận trí tuệ, Tô Lạc cô nương một người đả bại bọn hắn 4.000 mọi người đều không mang theo thở. Long Phá Thiên nghĩ nửa ngày, cơ hồ nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra có thể lấy ra điều kiện, hắn quẫn bách cực kỳ, quay người muốn chạy đi. Đợi một chút, Tô Lạc hô ở hắn. Long Phá Thiên khó hiểu quay đầu lại, nghi hoặc nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc không nhanh không chậm nói, nếu như ra đi, ta ngược lại thực sự cái vội vàng cần các ngươi giúp, bất quá không cần 4.000 long nhân, chỉ cần 400 cái long nhân. 400 cái là tốt rồi, 400 cái là tốt rồi, bất quá cần các ngươi xông Mộ Quang Thành lâu đài cái kia 400 long nhân, những thứ khác không muốn. Tốt, chúng ta đáp ứng, Long Phá Thiên vội vàng mà nói. Tô Lạc trong tay động lên giải phẫu, trên mặt lại nhìn xem Long Phá Thiên, nhàn nhạt lắc đầu, người đã đáp ứng vô dụng, cái kia mặt khác 399 cái long nhân đã đáp ứng mới có tác dụng. Tốt, ta ngay lập tức đi hỏi bọn hắn. Đợi một chút, Tô Lạc gọi lại hắn. Long Phá Thiên khó hiểu quay đầu lại. Tô Lạc bình tĩnh nói, người nói cho bọn hắn biết, điều kiện này tựu là, 400 tinh anh long nhân theo ta đi nhân tộc xã hội, cung cấp ta đem ra sử dụng vạn năm sau khả dĩ giải ước trở về long tộc. Long Phá Thiên mở to hai mắt, chăm chăm vào Tô Lạc. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, tựu theo chân bọn họ nói như vậy, một chữ đều không cho thiểu, đáp ứng tựu không đáp ứng, không đáp ứng tựu không đáp ứng a. Tô Lạc một bộ mây trôi nước chảy tùy ý bộ dáng. Vạn năm, cung cấp nhân loại đem ra sử dụng vạn năm. Đây đối với long nhân mà nói, là căn bản không có khả năng đáp ứng sự tình. Thế nhưng mà, phàm là đều có ngoài ý muốn, tựu thật giống như hiện tại, đang đứng ở nguy cơ trước mắt, cái kia khả năng tựu đề cao rất nhiều. Nhưng là Long Phá Thiên trong lòng vẫn là lo sợ, bọn họ tự vấn lòng, đi xã hội loài người, cung cấp Tô Lạc đại nhân đem ra sử dụng bách niên. Bất quá, nếu như là Tô Lạc đại nhân Long Phá Thiên cảm thấy hắn còn có thể tiếp nhận. Cái gì, đem làm Long Phá Thiên đem điều kiện này cùng long nhân đám bọn họ vừa nói. Cái kia 400 long nhân tự phảng phất trên ót bị sét đánh chung, đứng thẳng bất động tại chỗ. Đi nhân loại đại lục, ta không đi, vì cái gì không đi, theo nói nhân loại đại lục có thể thú vị. Lại ăn ngon, lại thú vị, nhân loại đối với chúng ta lại cung kính, đều phủ phục quỳ xuống đất. Có thể là chúng ta cũng bị đem ra sử dụng vạn năm ai. Cái gì gọi là đem ra sử dụng, tựu là cho nhân loại đem làm nô lệ á, không phải cho Tô Lạc đại nhân đem làm nô lệ sao? Cái này cũng không mất mặt a, chúng ta vừa rồi cũng không quỳ cầu Tô Lạc đại nhân cứu chúng ta sao? Cho nên, nếu như là Tô Lạc đại nhân ta có thể tiếp nhận a. Giống như, ta cũng có thể tiếp nhận, ta cũng có thể tiếp nhận. Mặc dù nói đi ra ngoài có chút mất mặt, thế nhưng mà ta cũng có thể tiếp nhận, cho dù không thể tiếp nhận thì thế nào, chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Bằng mượn trí tuệ của chúng ta, căn bản tìm không ra sinh lộ a. Nhưng là muốn nói rõ, chỉ có thể Tô Lạc đại nhân lãnh đạo chúng ta, những người khác, chúng ta một mực không nhận. Cuối cùng, Long Phá Thiên hấp tấp chạy đi tìm Tô Lạc. Đem long nhân cuối cùng nhất ý kiến phản hồi cho Tô Lạc. Nhất định phải ta lãnh đạo, Tô Lạc nhìn xem Long Phá Thiên. Lại nhìn xem Sở Tam. Sở Tam đối với Tô Lạc gật gật đầu. Tô Lạc cho Long Phá Thiên chuẩn xác trả lời thuyết phục tốt. Bọn hắn chỉ dùng nghe ta một người, những người còn lại mà nói khả dĩ không nghe, nhưng là không thể gây chuyện. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng. Tô Lạc cùng 400 long nhân lập tức tự ký hạ khế ước. Tại ký hạ tứ nguyệt thời điểm, Tô Lạc còn nhiều đã viết một hàng chữ. Tại khế ước trong lúc, bên A Tô Lạc, mỗi cách 100 năm, đều phải cho mỗi cái long nhân đều cung cấp một quả hoàng cấp đan dược. Đan dược chủng loại long nhân tự do. Đem làm long nhân đám bọn họ chứng kiến cái này một đầu lúc, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, oa. Hoàng cấp đan dược, tựu là trước kia Tô Lạc đại nhân dùng cái chủng loại kia hoàng cấp đan dược sao? Là sở hữu tất cả long nhân mỗi 100 năm mới bắt được một quả sao? Ngươi là mù chữ sao? Mỗi 100 năm, mỗi cái long nhân đều có thể bắt được một quả nhé đồ đần. Tại sao có thể có tốt như vậy sự tình? Trời à, đây quả thực thật tốt quá ha. Ta cũng muốn đi. Tô Lạc đại nhân còn nhận người sao? 400 tên bên ngoài long nhân bị hấp dẫn trong nội tâm ngứa, chủ động nhấc tay báo danh. Nhưng là Tô Lạc lại lắc đầu, không chiêu. Ha ha ha, thực lực ngươi không đủ á, người ta đương nhiên không muốn ngươi. Yên tâm, đợi Tô Lạc đại nhân cần long nhân thời điểm, ngươi tự có cơ hội. Ta đây hiện tại trước xếp hàng đến lúc đó là không là người thứ nhất ưu trước tiên nghĩ ta à? Chương 5495, trốn 3+4. Kỳ thật, bất kể là người hay là long nhân, tất cả mọi người có một theo chúng tâm lý. Nếu như Tô Lạc chỉ nói muốn vời một cái long nhân đem ra sử dụng, như vậy, cái này long nhân nhất định sẽ cảm thấy khuất nhục. Có thể Tô Lạc mới mở miệng muốn 400, hơn nữa còn là 4.000 chính giữa ưu tú nhất 400. Cái này 400 người đều đã đáp ứng, những thứ khác hơn 3.000 long nhân dĩ nhiên là không phản đối rồi, bọn hắn không chỉ có sẽ không trào phúng, ngược lại còn phía sau tiếp trước muốn đi. Kể từ đó, phía trước cái kia 400 long nhân chẳng những không cảm thấy sỉ nhục, ngược lại cảm thấy cơ hội khó được. Tô Lạc, thật sự rất biết thấy rõ nhân tâm. Tô Lạc, cho nên, hoàng cấp đan dược, thật sự có thần kỳ như vậy à? Tô Lạc đem Lâm Nhược Vũ trên người khe hở thượng cuối cùng một châm, giúp hắn đắp kín quần áo, đứng lên nói, hiện tại mọi người cân nhắc, chẳng lẽ không phải là như thế nào đi ra ngoài sao? Đúng nga, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Muốn làm sao tìm được đường ra, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Tô Lạc nói với Long Phá Thiên, vừa rồi đã phái Long Nhân đi ra ngoài dò xét hả? Vâng. Dựa theo đông nam tây bắc phương vị xếp thành 4 sắp xếp, dựa theo thăm dò xa khoảng cách gần, theo gần đến xa xếp hàng, sau đó, đem bọn ngươi dò xét đến tất cả đều miêu tả một lần. Cái này gọi là thu thập tín tâm, mọi người gặp Tô Lạc sắc mặt bình tĩnh, hành vi cử chỉ thong dong bình tĩnh, nguyên bản nôn nóng tâm tựa hồ cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tại Tô Lạc an bài xuống, những này long nhân đám bọn họ có trật tự đem chính mình thăm dò đến, ngay ngắn trật tự báo cáo cho Tô Lạc. Tô Lạc ngồi ở trên mặt ghế, trước mặt nàng là một chương hình chữ nhật bàn. Bàn thượng phố một chương rất lớn giấy trắng, Tô Lạc bút trong tay tại khổng lồ trên giấy cắn câu vẽ phác thảo họa vẽ. Long nhân bên cạnh báo cáo, Tô Lạc bên cạnh phác họa. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng, thời gian đều như vậy khẩn cấp rồi, lại nghe cái này hơn ngàn long nhân từng cái báo cáo xuống đến, cái kia được lãng phí bao nhiêu thời gian à. Tô Lạc không vội, tất cả mọi người thay nàng sốt ruột. Nhưng mà nhìn Tô Lạc làm việc hiệu suất về sau, long nhân đám bọn họ đều ý thức được. Tô Lạc đại nhân làm việc hiệu suất thật cao thật cao. Xoát xoát xoát, cái kia chương hình vuông trên tờ giấy trắng, dùng mộ quang thành lâu đài làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Theo mặc sắc càng ngày càng đậm, tăng thêm văn tự càng ngày càng nhiều, Tô Lạc lông mày cũng vượt nhân càng chặt. Long Phá Thiên những, này long nhân, bọn hắn liếc trộm Tô Lạc giấy thứ đồ vật. Thế nhưng mà, căn bản xem không hiểu, Long Phá Thiên hay là hiểu nhân loại đại lục thông dụng ngữ, thế nhưng mà. Từng chữ đều có thể xem hiểu, tổ hợp đến cùng một chỗ, lại làm cho hắn mở mịt. Đem làm Tô Lạc nghe xong toàn bộ long nhân tự thuật về sau, lông mày đã nhăn mau đánh kết liễu. Những thứ khác long nhân đều hai mặt nhìn nhau, Tô Lạc đại nhân giống như thật khó khăn bộ dạng, nàng giống như có chuyện không muốn thông. Hiện tại đã qua 14 giờ rồi, chỉ còn lại có cuối cùng 10 giờ. Chúng ta nhưng lại ngay cả chính xác thông đạo đều không có tìm được. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ à? Chúng ta sẽ chết sao? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào. Tô Lạc nhíu mày, rất hiển nhiên, bên ngoài tiếng động lớn tiếng ồn ào quấy dày đến nàng suy tư. Long Phá Thiên lập tức nóng nảy, việc cấp bách, Tô Lạc đại nhân mới là trọng yếu nhất. Hắn hạ giọng, tức giận phân phó xuống dưới, đi bên ngoài nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Vâng, rất nhanh, thì có long nhân đi lại vội vàng chạy về đến. Đại nhân, phía dưới nước lan tràn nhanh chóng. Hiện tại đã lan tràn đến tầng thứ 15 rồi, mà tầng thứ 36 có long nhân. Nói cách khác, những này long nhân rất nhanh sẽ bị bao phủ. Đây đúng là rất khẩn cấp sự tình. Nhanh như vậy tựu lan tràn đến tầng thứ 15 hả? Là, nếu như không có tính toán sai lầm tiếp qua nửa giờ, hồng thủy sẽ lan tràn đến thứ 18 tầng. Tất cả mọi người, toàn bộ mộ quang thành lâu đài, tổng cộng cũng chỉ có tầng 18. Nếu như tầng 18 đều bị dìm ngập, cái kia đến lúc đó bọn hắn có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn bay thẳng đến trên không trung, đây là rất hao tổn thể lực được không nào? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ phải làm gì? Sở hữu tất cả long nhân đều nhìn qua Tô Lạc, mà giờ khắc này, Tô Lạc còn đắm chìm có trong hồ sơ thượng cái kia bức cực lớn trên bản đồ, trong tay nàng chấp bút, tại trên địa đồ ngoắc ngoắc vẽ tranh, không có người có thể xem hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Cùng mọi người lo lắng so sánh với, Tô Lạc xem như nhất không nhanh không chậm. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Khi tất cả long nhân đều sao động bất an lúc, Tô Lạc bút trong tay trùng trùng điệp điệp tại Mộ Quang Thành lâu đài thượng một vòng, sau đó như chút được gánh nặng cười. Ta đã biết, những lời này, đối với long nhân mà nói, khả năng chính là bọn họ đời này nghe qua nhất dễ nghe lời nói. Tô Lạc đại nhân biết đạo cái gì? Tô Lạc đại nhân tìm được đường ra hả? Tô Lạc đại nhân biết đạo sinh lộ ở nơi nào? Bởi vì kích động, cho nên rất nhiều long nhân đều kích động hô to lên tiếng. Sở hữu tất cả thanh âm giao hội cùng một chỗ, hối hả, Tô Lạc ngược lại một câu đều nghe không rõ. Câm miệng, Long Phá Thiên hét lớn một tiếng. Long nhân đám bọn họ hay là phục Long Phá Thiên lãnh đạo, cho nên hắn một giống, tất cả mọi người chớ có lên tiếng. Long Phá Thiên hấp tấp chạy đến Tô Lạc trước mặt, đôi mắt trông mong nhìn qua nàng, Tô Lạc đại nhân. Ý của ngài là, tìm được sinh lộ ở nơi nào? Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu. Cái kia, đó là ở nơi nào? Long Phá Thiên nội tâm gọi một cái kích động a. Ngay ở chỗ này, Tô Lạc chỉ chỉ mặt đất. Tại đây, Tô Lạc ý của đại nhân là, sinh lộ ngay tại Mộ Quang Thành lâu đài. Sở hữu tất cả long nhân đều chịu vui vẻ. Tô Lạc gật đầu, không chỉ có là tại Mộ Quang Thành lâu đài, hơn nữa, hay là tại đây thứ 18 tầng. Cái gì, rõ ràng có trùng hợp như vậy sự tình. Tô Lạc đại nhân như thế nào? Như thế nào được đi ra đây này? Chuyện này chuẩn xác không? Dù sao thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tại bài trừ sở hữu tất cả không có khả năng về sau, lưu lại một cái cho dù lại không có khả năng, đó cũng là chân tướng. Về phần có phải thật vậy hay không, thử một lần liền đã biết. Tô Lạc đối với Long Phá Thiên ý bảo, lại để cho bọn hắn đều trước tiên lui ra tầng 18, thuận tiện tìm kiếm thông đạo. Tốt, rất nhanh, toàn bộ thứ 18 tầng, ngoại trừ hôn mê bất tỉnh Lâm Nhược Vũ, tựu là Tô Lạc sở tam còn có tiểu thần Long rồi, Long Phá Thiên đã ở. Tô Lạc ánh mắt tại tầng 18 băn khoăn, vừa rồi nàng suy tính quá trình chưa từng xảy ra sai, được ra kết luận ở này thứ 18 tầng. Thế nhưng mà, đến tột cùng ở nơi nào? Tô Lạc đứng tại trung ương nhất trên bệ đá, ánh mắt băn khoăn bốn phía. Không đúng, không phải tại đây cũng không đúng. Không đúng không đúng, Tô Lạc tìm kiếm toàn bộ thứ 18 tầng trung ương nhất vị trí. Chứng kiến Tô Lạc nhíu mày, Long Phá Thiên tựu khẩn trương. Tô Lạc đại nhân sẽ không phải tìm không thấy sinh lộ a? Nếu như tìm không thấy cái kia tất cả mọi người ra không được, nếu như ra không được cái kia tất cả mọi người sẽ chết. Hắn thật sự không muốn chết ô ô ô. Ngay tại Long Phá Thiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Bỗng nhiên, Tô Lạc đầu óc khẽ động, chương 5496, trốn 5+6. Không đúng, thật lâu chưa cùng tiểu thần Long ở chung, nàng đều quên nó cùng thân đều đến bản năng kỹ năng rồi. Tiểu thần Long là có một loại tầm bảo, tìm đường, tìm dược liệu trời sinh kỹ năng. Vì vậy, Tô Lạc vỗ vỗ tiểu thần Long đầu, tiểu thần Long mờ mịt khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nói với nó, ngoan a, nhanh giúp tỷ tỷ tìm xem, lớn như vậy cái địa phương, ở đâu có không đồng dạng như vậy địa phương. Tiểu thần Long nguyên bản bị vắng vẻ ở một bên, chính có chút hít ủy khuất, vừa nghe nói khả năng giúp đỡ tỷ tỷ vội vàng, đặc biệt khai mở tâm. Nó nhảy cẫng lên, tại trên bầu trời lật ra bổ nhào. Sau đó, chỉ thấy cái mũi của nó mấp máy dưới, một giây sau, chỉ nghe thấy vèo một thanh âm vang lên, tiểu thần Long đã không thấy tăm hơi. Không thấy, không thấy. Tiểu thần Long rõ ràng không thấy hả? Mà đúng lúc này hậu, tiểu thần Long duỗi ra móng vuốt hướng Tô Lạc phất phất. Tô Lạc, nguyên lai nó không phải không thấy, mà là nhảy vào một cái hố nhỏ ở bên trong. Cái này vũng hố, cái này hố nhỏ, Tô Lạc đôi mắt trong khoảnh khắc đó lòe lòe tỏa sáng. Cái này hố nhỏ tứ tứ phương phương, lớn nhỏ cùng giả bộ ma kha tháp hộp gỗ giống như đúc. Tại đây, tiểu thần Long duỗi ra móng vuốt xuống, đào bào. Bùn đất xoát xoát xoát ra bên ngoài phi. Long Phá Thiên đã chạy tới, khó hiểu nhìn xem tiểu thần Long, thiếu chủ, ma kha tháp không phải đã móc ra sao? Ngài như thế nào còn đào tại đây à? Long Phá Thiên không nghĩ ra, cực kỳ thông minh Tô Lạc trong nháy mắt tự suy nghĩ cẩn thận rồi. Xếp đặt thiết kế cái này đường sống người, không, phải nói xếp đặt thiết kế sâu thẳm chi địa vị đại nhân này, quả nhiên là. Cơ quan tính toán tường tận, người bình thường đều như Long Phá Thiên nghĩ như vậy, ma kha tháp đã lấy đi rồi, tại đây đã vô dụng thôi. Cho nên, vị kia thần bí cao nhân đem cái này đường sống để đặt tại ma kha tháp phía dưới. Không hổ là một phần vạn chạy trốn xác suất, người bình thường đều khó có khả năng hội chuyển qua cái này ngoặt khom đến. Mau tới hỗ trợ đào, Tô Lạc lườm Long Phá Thiên một mắt, chính cô ta cũng gia nhập đào đất hàng ngũ. Sở Tam xem xét Tô Lạc ánh mắt đã biết rõ, đây là tìm được sinh lộ. cho nên hắn nói cái gì đều không vấn đề, hai chân quỳ trên mặt đất mà bắt đầu đào móc. Long Phá Thiên, nó cho dù có ngốc cũng nhìn ra cái này khối hố đất có kỳ quặc. Thế nhưng mà, một mực xuống đào móc, không có cái gì a. 1 mét, 10 mét, 50 mét, 3 phút về sau, đào vào đi khoảng chừng 100 mét sâu. Phải biết rằng, cái này Mộ Quang Thành lâu đài mỗi một tầng, đều không chỉ là một tầng, mà là một cái đều có không gian. Muốn nói cách khác, lúc trước Tô Lạc đem Long Chi Mộng lấy ra đặt ở Tử Yến Toan Nghê tầng kia tựu không khả năng phóng xuống. Chỉ là Tô Lạc không nghĩ tới, cái này tầng 18, dĩ nhiên là không gian bộ đồ không gian, thiếu chút nữa liền nàng đều bị lừa gạt đi qua. Đem làm đào móc đến 100 mét thời điểm, Tô Lạc con mắt đinh một chút sáng. Ngừng, Tô Lạc trừng mắt Long Phá Thiên. Long Phá Thiên bị Tô Lạc lại càng hoảng sợ, lúc này toàn thân đứng thẳng bất động, không dám nhúc nhích. Tô Lạc thấy được trong hố sâu xuất hiện một cây châm. Cái kia, xác thực tựa như một cây châm, chưa đủ ngón út trường, mảnh như ngân châm, cắm ở đáy hố, cùng bùn đất lăn lộn cùng một chỗ, không nghĩ qua là cũng sẽ bị liền đào mang, đào, bào ném ra bên ngoài. Mà căn này châm xuất hiện vị trí, đúng là tại Long Phá Thiên trong ngực cái kia thổi phồng trong đất. Cũng khó trách Tô Lạc dưới sự kích động hội hét lớn một tiếng. Đã tìm được, Tô Lạc cẩn thận từng ly từng tí lấy đi Long Phá Thiên trong ngực cái kia cây kim. Châm, đây không phải lại so với bình thường còn bình thường hơn ngân châm sao? Cái này có thể làm gì? Long Phá Thiên khó hiểu, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đào móc thông đạo A, đào ra một con đường sống trọng yếu nhất. Nói xong, Long Phá Thiên lại vùi đầu khổ đào. Tô Lạc, đào ra một con đường sống. Ai nói cho ngươi biết muốn đào ra một con đường sống? Ngài không phải mới vừa. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, nàng dám cam đoan, Long Phá Thiên đoạn đường này xuống đào móc, đào được chết cũng đào không đi ra bên ngoài. Muốn đi ra ngoài, chính yếu nhất hay là dựa vào đầu óc. Bởi vì này thứ 18 tầng, từ khi một cái tiểu không gian. Tô Lạc trong tay cái kia căn tính chất đặc biệt ngân châm kéo một phát, rất nhanh là được kim chỉ nam hình, siêu siêu siêu quay trở ra. Đích đích đích, ngân châm phát ra một hồi rất nhỏ minh thanh, cái phương hướng này đào 10 mét, Tô Lạc cầm chỉ thị châm hạ lệnh, tốt, rất nhanh đào ra 10 mét đã đến, hướng cái phương hướng này đào móc 20 mét, tốt, rất nhanh tựu đào móc ra 20 mét. Tô Lạc phụ trách hạ mệnh lệnh, Long Nhân đám bọn họ tắc thì phụ trách đào móc. Phía trước Long Nhân đào mệt mỏi, đằng sau Long Nhân lập tức trên đỉnh. Từng Long Nhân đều ở vào khẩn trương, hưng phấn, mạo hiểm, trong kích thích. Đào có chừng một giờ. Rốt cục, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã đến, chư Long đều không giải. Quả nhiên, phía trước truyền đến đinh một thanh âm vang lên, một cái cự đại cửa sắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửa sắt cao 100 mét. Rộng 10 mét, mặc dù ngửa đầu cũng nhìn không thấy đích, cửa sắt đóng chặt, Long Phá Thiên thân thủ đẩy ra, căn bản đẩy không khai mở. Hắn khiến kính đẩy ra, kết quả hay là không chút sức mẻ. Còn lại Long Nhân cũng đều dũng cảm, làm sao có thể hội đẩy không khai mở. Mọi người chúng ta cùng đi, vì vậy, 10 cái Long Nhân, 20 Long Nhân. Có thể đứng hạ vị đưa, tất cả đều lên, có thể kết quả như cũ là, không chút sức mẻ. Long Phá Thiên quay đầu nhìn qua Tô Lạc đại nhân, cái này. Cái môn này đẩy không khai mở a. Sau lưng cách đó không xa, truyền đến một hồi tiếng kinh hô, không tốt. Không thủy tràn đến thứ 18 tầng rồi, hiện tại chảy đến trong địa đạo rồi. Tô Lạc đại nhân, cái môn này, làm sao bây giờ? Liền những, này Long Nhân đám bọn họ mình cũng không nghĩ tới, bọn hắn hiện tại gặp được sự tình, đệ vừa nghĩ tới đúng là Tô Lạc. Tô Lạc sau này nhìn lại, địa đạo, mà nói đạo vô cùng chật vật. Cái cho hai người thông qua. 4.000 Long Nhân đứng tại trong địa đạo, đem đằng sau lách vào tràn đầy, Tô Lạc nhìn không tới đội ngũ đằng sau tình hình, nhưng là đại khái có thể đoán được một ít. Tô Lạc trong tay cái kia căn ngân châm nhắm ngay bóng đá giống như lớn nhỏ khóa tâm. Sở hữu tất cả Long Nhân đều mộng, cái này, nói đùa gì vậy, lớn như vậy khóa, dùng như vậy mảnh một cây châm đi khai mở. Tô Lạc cô nương sẽ không phải là bị sợ tráng váng a. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ. Sở hữu tất cả Long Nhân đều kinh hô một tiếng. A a a, cửa mở, các ngươi mau nhìn cửa mở. Mỗi ngày trời a a a, như vậy mảnh một cây châm, làm sao lại giữ cửa? Quả thực quá thần kỳ. Tô Lạc im lặng nhìn xem những này ngạc nhiên Long Nhân. Những này Long thật đúng là một đám không có một thân thực lực cường đại lại lịch duyệt là không tiểu đất cái mũ đám bọn họ a. Tô Lạc càng thêm kiên định đưa bọn chúng mang đi ra ngoài gặp từng trải nghĩ cách. Cửa mở ra về sau, Tô Lạc đứng tại đội ngũ phía trước nhất, dẫn theo chúng Long tiến vào đại môn. Bên trong là một cái trống trải mà cực lớn kiến trúc, khả dĩ xưng là cung điện. Khi tất cả Long Nhân đều sau khi đi vào, cánh cửa kia đạo môn cũng không có tự động đóng. Long Phá Thiên đạp đạp đạp chạy tới, muốn môn quan bế, nhưng là nó phát hiện, nó rõ ràng chuyển bất động cánh cửa kia, đạo môn. Long Phá Thiên, cái này tình huống như thế nào? Tô Lạc lắc đầu, đại khái không có ở quy định trong thời gian thoát đi cái này tòa cung điện, chúng ta y nguyên hội bị dìm ngập a. Chương 5497, trốn 7 cộng âm mưu 1. Nước kỳ thật không đáng sợ, nhưng là tại đây bịt kín trong không gian, lại bị dìm nước không có không khí, sở hữu tất cả long nhân, kể cả Tô Lạc ở bên trong, cũng đều sẽ chết. Tình huống, vạn phần khẩn cấp, nhưng là những, này khẩn cấp biểu hiện ở rất nhiều long nhân trên mặt, Tô Lạc trên mặt nhưng như cũng lạnh nhạt không có sóng. Nàng hai tay phủ tại sau lưng, ánh mắt băn khoăn lấy bốn phía. Nàng ngay từ đầu đã biết rõ, cái này đường sống, là muôn lần chết cả đời. Muốn chạy đi, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Long nhân đám bọn họ bốn phía phân tán ra đến, khắp nơi tìm kiếm phía trước con đường. Mà Tô Lạc, tắc thì lẳng lặng đánh giá trước cung điện phương chính là cái kia ảnh chân dung. Đó là một long đầu, nhìn về phía trên cũng không hiền lành một cái lão long long đầu, nó cặp mắt kia tựa hồ trải qua đặc thù xử lý. Mặc kệ Tô Lạc đi đến cái nào góc độ, nó đều có thể chằm chằm vào Tô Lạc xem. Nếu là nhát gan người, sớm đã bị nó xem sởn hết cả gai ốc rồi, nhưng là Tô Lạc, lại đứng chắp tay, nửa híp mắt, cùng cái con kia cực đại long đầu bốn mắt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, phảng phất có ánh lửa suy suy suy tháo chạy chảy. Rất nhanh, Long Phá Thiên mang theo một đám người đến bẩm báo Tô Lạc đại nhân. Chúng ta vừa rồi khắp nơi tìm, phía trước đều không có đường ra a, mà phía sau Hồng thủy trùng kích đã tới. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng hình như có nếu không độ cong, ai nói không có đường ra. Ngài đã tìm được hả? Long nhân đám bọn họ cuồng hỉ nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, tìm được là đã tìm được, thế nhưng mà như thế nào đi vào? Sợ là không thế nào dễ dàng. Chỉ giáo cho, chư Long đều không giải. Tô Lạc vỗ vỗ đầu vai tiểu thần Long. Tiểu thần Long vừa rồi chính ghé vào Tô Lạc đầu vai ngủ, cảm giác được động tĩnh, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi xuống. Cái kia biểu lộ người vô tội cực kỳ. Tô Lạc tại tiểu thần Long bên tai nói nhỏ vài tiếng. Tiểu thần Long dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ủy ủy khuất khuất nhìn qua Tô Lạc, ô ô ô đau nhức. Ngoan, nhanh đi a, trở về có đường, kẹo ăn. Tô Lạc như dỗ tiểu hài tử đồng dạng dụ dỗ tiểu thần Long. Mà giờ khắc này, Long nhân đám bọn họ tập thể lịm ngã. Đây chính là bọn hắn thiếu chủ a, bọn hắn Long tộc tương lai thiếu tộc trưởng a. Vị nào a anh minh thần võ, thông minh trí tuệ, bụng hắc xảo trá, lãnh khốc tuyệt tình, sát phạt quyết đoán tiểu thần Long đại nhân a. Hiện tại nơi này đáng yêu, mơ hồ, người vô tội, nhuyễn manh tiểu thần Long. Thật là bọn hắn cái vị kia thiếu chủ sao? Vì cái gì chênh lệch đừng như vậy đại? Sở hữu tất cả Long nhân đều mở to hai mắt nhìn, từng trích đều cùng bị sét đánh như vậy đứng tại nguyên chỗ. Thậm chí có văn vê dụi mắt, lừa mình dối người cho rằng, cái này nhất định là ảo giác. Mà đúng lúc này hậu, tiểu thần Long dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương nhìn qua Tô Lạc, cái kia ngói muốn hai khỏa. Tốt, hai khỏa đường, kẹo, mau đi đi. Tô Lạc xoa xoa tiểu thần Long cằm. Tiểu thần Long cao hứng, mặt mày hớn hở, siêu siêu siêu vài cái tựu vò tới cái kia cực đại long đầu lên. Tiểu thần Long sắc bén móng vuốt xẹt qua cổ tay của nó. Xé đau, tiểu thần Long đứng tại lão long đầu bên cạnh, quay đầu, lã chã trực khóc nhìn qua Tô Lạc, cái kia tiểu bộ dáng làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Long nhân đám bọn họ cả đám đều trong nội tâm quất thẳng tới rút. Hận không thể có thể lập tức thay nhà bọn họ thiếu chủ đi chết đi. Thế nhưng mà không đúng, cái này hai mắt đẫm lệ uông uông thích khóc quỷ, làm sao có thể sẽ là nhà bọn họ thiếu chủ? Làm sao có thể sẽ là nhà bọn họ thiếu chủ? Tô Lạc cổ vũ ánh mắt nhìn tiểu thần Long, ngoan, không có chuyện gì đâu, phóng hết huyết, quay đầu lại ta sẽ đem huyết bổ sung nha. Nha, tiểu thần Long ủy khuất bẹt miệng, biết không thương lượng chỗ trống, vì vậy quay đầu, tức giận trừng mắt lão long đầu. Dùng nó móng vuốt thượng huyết rót vào lão long đầu trong lỗ tai. Máu tươi theo lỗ tai, ô ô chảy vào. Tiểu thần Long nhiều lần quay đầu lại nhìn qua Tô Lạc. Đem làm tiểu thần Long lần thứ tư quay đầu lại lúc, Tô Lạc hỏi nó cảm nhận được lão nhân này khí tức sao. Tiểu thần Long lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, ừ. Nó nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tô Lạc cười, vậy ngươi có thể trở về. Ngao, tiểu thần Long quay đầu đánh về phía Tô Lạc trong ngực. Mà cái con kia cực đại lão long đầu, giờ phút này chính đóng chặt song mâu, tựa hồ thật sự lâm vào trong mê ngủ. Tô Lạc tức giận lườm lão long đầu một mắt, đã thành, đừng giả bộ, nhiều như vậy đồ tử đồ tôn trước mặt, người cũng không biết xấu hổ giả bộ xuống dưới. Nếu như Tô Lạc không có nhìn lầm, nàng lờ mờ phảng phất xem ra lão long người mặt mo hiển hiện một vòng ửng đỏ sắc. Bất quá loại này hồng, chợt lóe lên mà thôi, Tô Lạc cho rằng là ảo giác của mình. Hừ, một cái nhân loại nho nhỏ, cũng dám đối bản tôn vô lý. Trên vách tường, cái kia khỏa treo lão long đầu phảng phất thoáng cái sống lại, phẫn nộ. Dọa, Ở đây long nhân đám bọn họ đều bị lão long đầu lại càng hoảng sợ. Cái này màu vàng kim óng ánh lão long đầu là sống. Hình như là tiểu thần long đại nhân đưa hắn kích hoạt. Hắn nói chuyện nói chuyện, hắn có thể hay không nói cho chúng ta biết sinh lộ. Long nhân đám bọn họ đều bao hàm chờ mong, thế nhưng mà, Tô Lạc lại nhàn nhạt lườm lão long đầu một mắt, lão đầu ngươi nói mau a, muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Hừ, lão long đầu ngạo kiều sau khi từ biệt mặt, ngạo kiều mang cái cằm, hiện lên 45 độ giác. Tô Lạc, long nhân đám bọn họ nhao nhao mở miệng, cầu khẩn cái này cái lão long đầu. Thế nhưng mà lão long người tựu là ngậm miệng ba, không để ý tới bọn hắn. Tô Lạc bên cạnh con mắt, chứng kiến tiểu thần long ngây thơ người vô tội nhìn xem lão long đầu, vì vậy, nàng đâm đâm tiểu thần long cái đuôi. Tiểu thần long khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, hỏi hắn, rất hung hỏi hắn. Tô Lạc nhắc nhở, tiểu thần long là ai nói cũng không nghe, cũng chỉ nghe Tô Lạc một người lời nói. Tô Lạc vừa nói hỏi hắn, tiểu thần long lập tức thần khí đứng lên, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào lão đầu, thanh âm non nớt, oanh. Hỏi ngươi, nói mau lời nói, lại để cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là, cái kia nguyên bản ngạo kiều cực kỳ lão long đầu, chứng kiến tiểu thần long về sau, một bộ lão quản gia nhìn thấy thiếu chủ bộ dạng, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cung kính, thiếu chủ, ngài muốn lão nô nói cái gì? Ai má ơi, ở đây sở hữu tất cả long đều kinh hô một tiếng. Được cứu rồi, được cứu rồi, cái này phải là được cứu rồi a. Lão long đầu đối với nhà bọn họ tiểu thần long mọi người có thể cung kính nữa nha. Hắn không biết xấu hổ không cứu mọi người. Ha ha ha, rất nhiều người nội tâm đều mở cờ trong bụng, tung tăng như chim sẻ cực kỳ. Nhưng mà, Tô Lạc lông mày lại mấy không thể nghe thấy cao lại. Không, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, trong cái này tất có kỳ quặc. Quả nhiên, lão long ảnh chân dung dụ dỗ tiểu thiếu gia đồng dạng dụ dỗ tiểu thần long, ngữ khí hiền lành như một lão gia gia, tiểu thiếu gia, ngài hiện tại muốn đi qua sao? Tiểu thần long đáy mắt mờ mịt khó hiểu, nó người vô tội nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, lão long đầu cười vung tay lên, két sát, đối diện lấy lão long đầu phương hướng, xuất hiện một đầu đạm lam sắc thông đạo. Thông đạo cũng không lớn, có thể chứa ba người song song mà qua. Thế nhưng mà, lão long đầu lại chỉ mời đến tiểu thần long, tiểu thiếu chủ, ngài đi chỗ đó đầu lam sắc thông đạo. Tiểu thần long chỉ mong lấy Tô Lạc, long nhân đám bọn họ đều kích động rồi, cửa ải này, quả thực rất đơn giản a. Cho nên, nhà bọn họ tiểu thiếu chủ thật sự là thiên mệnh sở quy a. Long tộc tương lai người thừa kế a. Thế nhưng mà, Tô Lạc lông mày lại càng chạy càng chặt, nàng đầu óc linh quang nhất thiểm, rốt cục bắt đã đến lão long đầu trong lời nói huyền bí. Chương 5498, âm mưu 2+3. Ý của ngươi là, cái này đầu lam sắc thông đạo, chỉ có tiểu thần long một mình đi vào. Tô Lạc nói chuyện, thế nhưng mà lão long đầu cao cao dương lấy cái cằm, thật giống như hoàn toàn giống như không nghe thấy, đối với Tô Lạc làm như không thấy. Tô Lạc, còn lại long nhân đám bọn họ nghe xong, lập tức nóng nảy. Chỉ cấp tiểu thần long đại nhân một cái long lưu thông đạo. Chúng ta đây, chúng ta cũng không thể vào chưa? Chúng ta đây chẳng phải là chỉ còn đường chết hả? Thế nhưng mà, mặc kệ long nhân đám bọn họ như thế nào hô to như thế nào hò hét, vị kia lão long đầu trước sau như một ngạo mạn, đối với tất cả mọi người ý kiến, hết thảy làm như không thấy. Tô Lạc đâm đâm tiểu thần long. Tiểu thần long lúc này tại Tô Lạc trên bờ vai đứng lên, ngẩng đầu nâng cao bộ ngực nhỏ, kiên định đối với lão long đầu trả lời, không. Đổi một cái. Lão long đầu nghĩ nghĩ, lại vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một cái khác thông đạo. Cái lối đi này so với lúc trước cái ba người song song còn muốn lớn hơn chút ít, có thể năm người song song mà đi. Lão long đầu cười ha hả, tiểu thần long nói, đã tiểu thiếu chủ mãnh liệt yêu cầu, vậy được rồi, đi cái thông đạo này khả dĩ mang vào đi 400 cái long. Mang vào đi 400 cái long, Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm nheo lại, cái này lão long đầu không thể bảo là không cáo giả. Hắn đây là đang ly gián nhân tâm a. Nếu như chỉ có tiểu thần long sống một mình, vậy cũng ngược lại mà thôi, nhưng bây giờ cấp ra 400 cái còn sống danh ngạch, cái này rõ ràng tựu là buộc mọi người tự giết lẫn nhau, cuối cùng lưu lại 400 cái đi theo tiểu thần long đi ra ngoài a. Tại tử vong trước mặt, bất kể là người hay là long, đều bộc lộ ra chân thật nhất cũng xấu nhất lậu bản tính. Đem làm lão long người nói ra 400 cái danh ngạch lúc, sở hữu tất cả long phản ứng đầu tiên tựu là, nội tâm lột bột một chút. Trước khi cùng tiểu thần long sông mộ quang thành lâu đài 400 cái long nội tâm vẫn còn tốt, thế nhưng mà về sau cái kia hơn 3.000 cái, trong nội tâm mà bắt đầu luống cuống. 400 cái danh ngạch, như thế nào luân phiên đều không tới phiên bọn hắn a. Tô Lạc trong lúc vô tình ngẩng đầu, chứng kiến lão long đầu cái kia khóe miệng chợt lóe lên tà tứ nụ cười giả tạo. Đọc truyện cùng, âm mưu, ly gián nhân tâm âm mưu, Tô Lạc đối với tiểu thần long lắc đầu, vì vậy, Tiểu thần long tự nâng cao bộ ngực nhỏ, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hằm hằm lão long đầu, không được. Đổi một cái, lão long đầu vui tươi hớn hở dụ dỗ tiểu thần long, tiểu thiếu chủ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái này không được a, lão nô cũng phải theo như quy củ đến, đúng hay không? Không được là không được, tiểu thần long rất bốc đồng trừng mắt hắn, đổi một cái. Lão long đầu cười khổ, cái này, tiểu thiếu chủ không theo lý ra bài a. Hắn lấy được trong tin tức, tiểu thiếu chủ thông minh ngạo kiều, lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán. Là cái nguội lạnh phái a, thế nhưng mà trước mắt vị này tiểu thiếu chủ. Tựa như cái tùy hứng làm bậy tiểu bá vương, cái này không đúng. Có thể rõ ràng, nó thần long huyết lại đúng, bằng không thì cũng không có khả năng kích hoạt hắn. Lão long đầu lâm vào thật sâu trong trầm tư, hắn cho dù thông minh, cũng sẽ không nghĩ tới, hảo hảo tiểu thần long hội phân liệt ra tiểu bạch thần long cùng tiểu hắc thần long đến. Cho người đổi một cái, có nghe hay không? Tiểu thần long khuôn mặt nhỏ nhắn thượng sinh tức giận, trừng mắt tiểu lão đầu. Lão long đầu giờ khóc giờ cười, hảo hảo hảo, đổi một cái, lúc này là cuối cùng một cái rồi, nếu không có thể đổi cái khác rồi, tiểu thiếu chủ, thời gian trì hoãn xuống dưới, đối với các ngươi mới được là không? Nhất lợi, tiểu thần long quay đầu nhìn qua Tô Lạc, nó tựu là cái truyền lời, quyết định hay là lão long đầu? Lão đầu tử ngươi nói xem, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Lão long đầu không có lý Tô Lạc, tiểu thần long ngạo kiều mang cái cằm, lão đầu tử ngươi nói xem. Lão long đầu, còn lại long nhân, lão long đầu nội tâm nhưng thật ra là sụp đổ, nhà bọn họ đường đường thần long hậu duệ, đường đường tiểu thiếu chủ, rõ ràng như vậy nghe một nhân loại mà nói. Quả thực khiến nó khó chịu, phải mở ra các nàng, nghĩ vậy, lão long đầu cười tủm tỉm nói, tiểu thiếu chủ a, hiện tại có ba cái lựa chọn, một, ngài một mình đi lam sắc thông đạo đi ra ngoài, không có gặp nguy hiểm, hai, ngài mang 400 cái long tiến tử sắc thông đạo, không có gặp nguy hiểm, ba nha. Ngài có thể trả lời 4 phút vấn đề, 4 phút ở trong, trả lời vấn đề mấy, tựu là ngài đi vào tử sắc thông đạo nhân số. Không có cò kè mà cả chỗ trống rồi, ngài có 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, đếm ngược lúc bắt đầu. Lão long đầu nói dứt lời về sau, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cũng tựu nói, lão long đầu lời này vừa nói ra, tựu không có biện pháp cò kè mà cả rồi, phải dựa theo quy củ của hắn đã đến. Mặc kệ tiểu thần long làm núng cũng tốt, mại manh cũng tốt, quát lớn cũng tốt. Đều vô dụng, Tô Lạc hỏi, đề mục tổng cộng có bao nhiêu đạo? Đều có chút cái gì nội dung? Cầu ví dụ mẫu, lão long đầu không để ý tới. Tiểu thần long mất hứng trừng mắt lão long đầu, kéo căng lấy nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, đề mục tổng cộng có bao nhiêu đạo? Đều có chút cái gì nội dung? Cầu ví dụ mẫu, lão long đầu, nhà bọn họ tiểu thiếu chủ là ống loa ư, xin hỏi. Thế nhưng mà tiểu thiếu chủ hắn vẫn không thể không trả lời. Vì vậy hắn chỉ có thể thành thành thật thật giải thích, tổng cộng có 5.000 nói, liên quan đến thiên văn địa lý, hải ngoại kiến thức, tất cả đại lục chính sử giã sử. Tất cả đều có, tiểu thiếu chủ người xem, kỳ thật lão long đầu nội tâm là có khuynh hướng tiểu thần long tuyển cái này. Bởi vì, chính dễ dàng kiểm tra đo lường nhà bọn họ tiểu thiếu chủ tri thức dự trữ, hơn nữa, còn có thể giảm thiếu một ít tù phạm mang đi ra ngoài. Dù sao, những điều này đều là tù phạm, thân là lao ngục trường một trong. Hắn cũng mất hứng nhiều như vậy lồng giam bị mang đi ra ngoài. Tiểu thần long cặp kia hắc bạch phân minh mắt to nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn qua những cái kia long nhân đám bọn họ, các ngươi thấy thế nào? Bọn hắn thấy thế nào? Mọi người tất cả đều không nói gì. Cái kia 400 long nhân khẳng định có khuynh hướng lựa chọn thứ hai, bởi vì bọn họ là tinh anh long nhân, hơn nữa cùng Tô Lạc đại nhân ký kết khế ước. Nghĩ vậy, những cái kia long nhân đám bọn họ vạn phần may mắn chính mình từng ký kết qua khế ước. Nhưng là còn lại long nhân đám bọn họ không đã làm. Nếu như tiểu thần long đại nhân tuyển thứ hai, như vậy, bọn hắn cái này hơn 3.000 cái long nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân là lồng giam, bị quan vào đều là tội phạm, phẩm hạnh phương diện bình quân giá trị tất nhiên không cao. Cho nên, bọn hắn tất cả đều ồn ào lên tiếng, tuyển đệ tam cái. Tuyển đệ tam cái, tuyển đệ tam cái, bài sơn đảo hải giống như thanh âm. Cái kia 400 tinh anh long nhân nghe xong, trợn tròn mắt, sau một khắc. Bọn hắn tất cả đều vung vẩy lấy nắm đấm tuyển thứ hai. Tuyển thứ hai, tuyển thứ hai, thế nhưng mà 400 long nhân chống lại 3.600 long nhân, thanh thế tự nhiên là so ra kém, vì vậy, thanh âm của bọn hắn bị dìm ngập tại nhân dân thủy triều mênh mông biển lớn ở bên trong. Tuyển như thế nào, Tô Lạc chỉ vào lỗ tai, tay phải đặt ở bên tai. Đệ tam cái, đệ tam cái, đệ tam cái, ầm ầm tiếng vang, Tô Lạc gật gật đầu, đối với tiểu thần long nói, đệ tam cái. Tiểu thần long nâng cao tiểu thân thể, trừng mắt lão long đầu, đệ tam cái. A, đệ tam cái a, rất tốt. Đang khi nói chuyện, lão long đầu khởi động một cái nút màu đỏ. Đích đích đích, mỗi người, mỗi cái long nhân cái ót ở bên trong đều hiển hiện một cái số lượng. 240, 239, 238. Đây là cái gì? Long nhân đám bọn họ tất cả đều khó hiểu, vẻ mặt mộng vòng. Chương 5499, âm mưu 4 cộng 5. Đây là đọc dây, Tô Lạc kinh hô một tiếng, nàng trừng mắt lão long người. Lão long người như trước xem Tô Lạc là không khí, đối với tiểu thần long nói, tiểu thiếu chủ đi bên này lam sắc thông đạo, còn lại sở hữu tất cả long nhân hoặc là người, đều đi tử sắc thông đạo, đã bắt đầu nha. Người đó đáp đề à? Tô Lạc hỏi, tiểu thần long đã rất thuận miệng lặp lại, người đó đáp đề à? Lão long người lập tức cười ra tiếng, đương nhiên là tiểu thiếu chủ ngài a, ngài có thể đáp ra bao nhiêu đạo đề mục, có thể mang đi bao nhiêu cấp dưới. Tô Lạc, quả nhiên gừng càng già càng cay, không nghĩ tới lão long người ở chỗ này đùa nghịch cái âm mưu. Rõ ràng lại để cho tiểu thần long cùng nàng phân đến. Tiểu thần long nơi nào sẽ đáp đề à? Đây không phải lừa người sao? Trong đầu, dây mấy đang tại đều đặn nhanh chóng biến mất. 230, 229, 228. Sở hữu tất cả long nhân đều điên rồi, cái này dây mấy biến mất cũng quá nhanh đi. Tiểu thần long ở đâu nguyện ý cùng Tô Lạc tách ra, vươn ra hai cái móng vuốt ôm Tô Lạc cổ, tựu là không muốn tiến lam sắc thông đạo. Tô Lạc ngẩng đầu, chứng kiến lão long người cười mỉm nhìn xem các nàng, trong mắt của hắn tiêu ý thấu xương lạnh như băng. Không tốt, lão long người hận không thể nhiều tiêu hao long nhân, tiêu hao càng nhiều vừa tốt. Tô Lạc vỗ tiểu thần long đầu, tại nó bên tai nói nhỏ vài tiếng. Tiểu thần long dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất cực kỳ, phi thường không muốn cùng Tô Lạc tách ra, thế nhưng mà tỷ tỷ nó là nhất định sẽ nghe. Ô ô ô, tiểu thần long cẩn thận mỗi bước đi rốt cục tiến vào lam sắc thông đạo. Ngoài thông đạo, lão long người trong mắt hiển hiện một vòng vẻ dữ tợn. Thiên văn địa lý, hải ngoại kiến thức, tất cả đại lục chính sử giã sử. Nhà bọn họ vị này kinh nghiệm sống chưa nhiều tuổi còn nhỏ quá tiểu thiếu chủ làm sao có thể hội trả lời. Đừng nói 400 nói, tựu là 40 nói. Không, bốn đạo đề mục nó đều đáp không đúng a. Ha ha ha ha ha, lão long đầu một bên cuồng tiếu, một bên hướng hắn trong đầu giám sát khí ở bên trong liếc qua. Cái nhìn này, lập tức lại để cho hắn tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Một phần, hai phần, ba phần, thập phần, 20, 30, 100%, 200 phân, 300 phân, cái này. Điều đó không có khả năng a. Làm sao có thể nhanh như vậy? Làm sao có thể tất cả đều trả lời? Cái này đặc biệt sao, làm sao có thể? Lão long đầu khiếp sợ đều bão tố thô tục rồi, bởi vì sự tình quá vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Hơn nữa, điểm vẫn còn siêu siêu siêu dâng đi lên. 300 phân, 500 phân, 800 phân, 1200 phân. Đọc dây xác thực rất nhanh, tí tách, tí tách, tí tách. Thế nhưng mà cái này bão tố chứng điểm, nghĩa cũng quá nhanh đi. Nhanh đến lão long đầu chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, tráng váng đầu não trướng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tiểu thần long đại nhân không biết là, nếu như toàn bộ trả lời, nếu như bị toàn bộ trả lời, thật vất vả bị kích hoạt hắn, là sẽ bị hệ thống đại thần hủy diệt. Không không không, không có khả năng toàn bộ trả lời, không có khả năng. Hiện tại, lão long người đã không hy vọng xa vời tiểu thần long ít đeo long nhân đi ra ngoài rồi, hắn duy nhất hy vọng tựu là, ngàn vạn không muốn toàn bộ trả lời. Ngàn vạn không muốn, hắn độ cao tập trung, hắn rất không minh bạch. Vì cái gì? Cái mới nhìn qua kia mềm, manh manh, ngây thơ, đáng yêu tiểu thần long. Như còn chưa khai hóa tiểu thần long, đúng vậy, nó rõ ràng là trí lực còn chưa mở hóa tiểu thần long. Cũng không đúng, rõ ràng tiểu thần long đại nhân thông minh, sát phạt quyết đoán. À, đầu đau quá, lão long người muốn đầu đều đau đớn đều không có hiểu rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Hắn không thể tưởng được hảo hảo một cái tiểu thần long hội phân liệt ra tái đi trắng tối sầm hai cái tiểu thần long. Hắn cũng nghĩ không thông. Tiểu bạch thần long rõ ràng cùng Tô Lạc ký bình đẳng khế ước quan hệ, đã trở thành nàng linh sủng. Thế cho nên, hắn căn bản không biết, mặc dù hắn đem tiểu thần long cùng Tô Lạc tách ra, song phương vẫn là có thể thông qua sóng não ý thức câu thông. Màu tím nhạt trong thông đạo, long nhân đám bọn họ đều khẩn trương cực kỳ, cũng kích thích cực kỳ, bởi vì này chướng đi lên mỗi một phần, đều đại biểu cho bọn hắn một cái mạng a. Cố gắng lên, cố gắng lên, tiểu thần long đại nhân ngài có thể ngàn vạn muốn cố gắng lên a. Những, này long nhân đám bọn họ ngưng thần nín hơi, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí tràn ngập khẩn trương thừa số. Không nói lời nào, là vì quá mức khẩn trương. 2.500, 2.600, 3.000, 3.000 rồi, 3.000 rồi, 3.000, còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Còn có 30 giây. Không tốt, thời gian không đủ rồi, chủ yếu là ngay từ đầu chậm trễ quá nhiều thời gian. Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ chết sao? Ta không muốn chết a. Đừng cãi, chúng ta tiểu thần long đại nhân lợi hại lắm, 30 giây nhất định có thể đáp hết. Đúng đúng đúng đúng vậy, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, hiện tại đáp đề tốc độ càng lúc càng nhanh sao? Những người này một mực đều không có phát hiện, kỳ thật đáp đề không phải nhà bọn họ tiểu thần long đại nhân, mà là Tô Lạc. Long Phá Thiên ngược lại là không có khẩn trương, bởi vì hiện tại đã trả lời đi ra hơn 3.000 đạo đề mục rồi, dù thế nào dạng hắn đều khó có khả năng vô danh ngạch. Vì vậy, hắn dùng khuỷu tay đâm đâm Tô Lạc đại nhân, ngài cảm thấy. Tiểu thần long đại nhân có thể trả lời đi ra 4.000 đạo đề mục sao? Tô Lạc không có để ý đến hắn, Tô Lạc căn bản không có thời gian để ý đến hắn. Bởi vì mỗi một giây đối với Tô Lạc mà nói đều phi thường chân quý. Nàng chính mượn tiểu thần long con mắt, đọc nhanh như gió xem đề mục, sau đó còn muốn đem đáp án phản hồi cho tiểu thần long, lại để cho tiểu thần long viết ra chính xác đáp án. Cũng may là lựa chọn đề, nói cho tiểu thần long tuyển 1, 2, 3 tứ chung một cái là được rồi, cái này nếu tới cái A, B, C, D, tiểu thần long đều muốn mộng vòng. Tô Lạc xoát xem đề mục, trong đầu ngữ khí siêu nhanh đến nói cho tiểu thần long. Cái gì gọi là thời gian cùng tánh mạng tại thi chạy? Trước mắt cái này là A, cho nên, Tô Lạc ở đâu có thời gian trả lời Long Phá Thiên vấn đề? Long Phá Thiên cho rằng Tô Lạc tại cúi đầu trầm tư, vì vậy, ngồi ở bên người nàng, tự quyết định nói, nhà của chúng ta tiểu thần Long đại nhân có đôi khi thoạt nhìn ngây thơ vô tà, nhưng thật muốn thời khắc mấu chốt, hay là thật thông minh, nhiều như vậy đề mục, nó tất cả đều trả lời ai? Còn lại Long Nhân đều bị không khí khẩn trương áp không thở nổi rồi, nghe thấy bên cạnh tiếng nói chuyện, vì vậy nhao nhao vây tới. Đúng rồi, thật không nghĩ tới tiểu thần long đại nhân vậy mà lợi hại như vậy. Trước khi ta có thể lo lắng gần chết, còn tưởng rằng tiểu thần long đại nhân liền 100 đạo đề mục đều hồi trở lại đáp không được. Ta so ngươi thảm hại hơn, ta lo lắng tiểu thần long đại nhân liền 10 đạo đề đều hồi trở lại đáp không được. Không nghĩ tới tiểu thần long đại nhân lần này như vậy kinh diễm a. Cái này có cái gì kỳ quái, chúng ta tiểu thần long đại nhân thế nhưng mà hoàng kim thần long duy nhất hậu duệ. Có thể không thông minh sao? Đúng rồi, chúng ta tiểu thần long đại nhân tựu là tương lai tộc trưởng, hy vọng của con người cái gọi là. Bên ngoài không phải có rất nhiều nghe đồn, nói chúng ta tiểu thần long đại nhân ngu xuẩn a, háo sắc a, phế vật a các loại. Chiếu ta xem, tất cả đều là bởi vì ghen ghét. Cái kia tất nhiên đúng a, các ngươi xem, chúng ta tiểu thần long đại nhân thông minh như vậy, nhiều như vậy để mục siêu toàn bộ trả lời. Ai dám nói sau chúng ta tiểu thần long đại nhân ngu xuẩn? Ăn trước ta Long Ngạo Thiên một quyền.